Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật cao hứng còn có thể gặp lại đến các ngươi. Vậy tóc bạc hoa dâm người vẻ mặt ôn hòa nói. Hắn chính là lúc trước Bạch Ngọc Thiên Cung bên ngoài thì đã xuất hiện cụ già. Vậy còn tự xưng là Bạch Ngọc Thiên Tôn người làng. Mà mọi người đang thấy lão giả kia đột nhiên xuất hiện, nghe được hắn tiếng nói, thì đều là vẻ mặt nghiêm nghị liền đứng lên. Bởi vì người này xuất hiện, phải chăng là ý nghĩa vậy một vòng mới khảo nghiệm cửa, liền mở ra. Sau đó ta ở chỗ này cũng muốn chúc mừng các ngươi, có thể đi tới bước này, cũng coi là chứng minh các ngươi thực lực, cùng tiềm lực. Lão kia người lại lần nữa mỉm cười nói, thanh âm truyền vào đám người trong tai, nhất thời, không ít người đều là cặp mắt khẽ híp mị, có lẽ trong ánh mắt nổi lên vẻ hưng phấn. Bất quá! Nhưng sau đó, bọn họ trong lòng phần kia dâng trào tâm trạng, nhưng là theo tóc bạc hoa dâm ông lão một tiếng bất quá, mà quất một cái thì là ngừng lại. Thậm chí diễn cảm còn đi theo có chút ngưng trọng. Thậm chí liền Liễu Nhân Thanh, Vấn Kình Thương các người đều là không ngoại lệ. Vấn Kình Thương một mực hơi khép hờ cặp mắt, mở ra tới, con mắt lóe lên, hướng lão kia người nhìn. Liễu Nhân Thanh chính là tu liễm lại liền hắn trên mặt phần kia bình tĩnh, ánh mắt đưa mắt nhìn bầu trời. Bởi vì tiếp theo, bọn họ đều biết ông già hẳn là phải nói chân chính trọng yếu chuyện chứ. Cái gì chúc mừng, cái gì thật cao hứng, thật có cần phải nói những cái kia nói nhảm sao? Hiển nhiên, là không như vậy cần thiết chứ. Đây là, vậy tóc bạc hoa dâm ông già vừa cười tiếp tục nói. Bất quá, nói mất hứng một chút đề, các ngươi bây giờ, vậy vẫn là không có ở vào hoàn toàn an toàn cảnh giới chính giữa. Trước hết để cho ta xem, có người lấy được tinh thần ao, hơn nữa đem thu nạp luyện hóa chứ. Tóc bạc hoa dâm ông già tiên phong đạo cốt, chìa tay ra hướng mọi người chỉ một cái, nhất thời. Mười nhiều người đều là bên trong thân thể bỗng nhiên vọt lên liền mãnh liệt ánh sáng bảy màu. Mà ở thấy một màn này, vậy tóc bạc hoa dâm ông già bình tĩnh cười một tiếng, lại thản nhiên nói. Có mười nhiều người lấy được tinh thần ao, hơn nữa đem thành công thu nạp luyện hóa, tạm thời coi như là chúc mừng các ngươi đi, chúc mừng các ngươi tạm thời giữ được một cái mạng. Mà các ngươi... Hắn ánh mắt chợt lại là hướng những thứ khác, những cái kia không nhận được tinh thần ao người nhìn, nguyên bản mỉm cười mặt mũi nhưng là chẳng biết lúc nào lãnh đạm đứng lên, cho người rất lạnh cảm giác. Đi theo liền gặp hắn nhàn nhạt nói, khiến cho được mọi người con ngươi chợt một hồi co rúc lại. Còn nhớ trước ta nói sao, ở nơi này Bạch Ngọc Thiên Cung bên ngoài điện chính giữa, nếu như tối thiểu một tòa tinh thần ao cũng không có được, như vậy, chính là chết. Một chữ chết. Giọng bình thường nhàn nhạt, bình thường, nhưng là, hết lần này tới lần khác chính là cái này chữ trực tiếp là khiến cho được người sắc mặt đại biến, cả người phát rét liền đứng lên. Hiển nhiên, đối với chuyện này, sự thật này, bọn họ rất nhiều người đều là quên. Hoặc là nói làm như quên mất. Dẫu sao bọn họ ai có thể nghĩ tới không có được ngôi sao kia ao, thật sẽ chết. Ở chỗ này trước, bọn họ một lần cho rằng đây là nói chuyện giật gân, hù dọa bọn họ. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác chuyện này thực lại bị vậy tóc bạc hoa dâm ông già dọn lên mặt bàn, bày ở bọn họ trước mắt. Lập tức, mọi người sắc mặt đại biến, biết chuyện nghiêm trọng, mồ hôi lạnh lã chã mà rơi, cả người vậy bởi vì không biết làm sao theo nóng này mà run rẩy. Mà ở thấy một màn này, lấy được tinh thần ao hơn 10 người chính là một mặt bình tĩnh, hoặc là nói bọn họ đã sớm tiên đoán được, sẽ có như vậy một màn phát sinh. Nói chuyện giật gân, đường đường thượng cổ tộc người cự đầu tôn sư, Bạch Ngọc Thiên Cung truyền đạo truyền thừa loại này việc lớn, khảo nghiệm quy tắc, sao có thể là thuận miệng nói bậy nói bạ, nói chuyện giật gân hù dọa người. Ban đầu nói vậy không có được tinh thần ao sẽ chết, vậy hiển nhiên, liền tuyệt đối nhất định là sẽ chết. Gặp lại sau, nhưng vào lúc này, vậy tóc bạc hoa dâm ông già bình thản thanh âm lại lần nữa vang lên, đi theo. Đột nhiên gian lòng bàn tay hắn trong liền là có một khối bình thường màu xám cho quang ba bỗng nhiên xuất hiện sau đó, trực tiếp là nhanh chóng phóng xạ liền mở, Mà ở nơi này ngay tức thì, mọi người đều là sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn chằm chằm vậy đang phóng xạ mờ màu xám cho chập chờn, bởi vì từ lực lượng kia trên, bọn họ chỉ cảm thấy một chút, đó chính là nhỏ bé. Chân chân chính chính nhỏ bé. Nhưng ngay tại trong lòng bọn họ mặt có cái này kinh hãi kích động ngay tức thì, màu xám cho quang ba xuyên qua Lữ Kiêu Hùng, Liễu Nhân Thanh hai người thân thể. Hai người không chút tổn hao nào, cũng không có chuyện gì. Nhưng mà một giây kế, làm cái này màu xám cho quang ba xuyên qua đối với một cái không đạt được tinh thần ao tu sĩ thân thể sau lúc, làm tất cả mọi người hoàn toàn hoảng sợ một màn chính là xảy ra. Suy, duy, màu xám cho quang ba xuyên qua thân thể của người kia, nhất thời mọi người lại giống như là chính mắt nơi thấy chính giữa thân thể người bị nghiền diệt, tê liệt cảnh tượng. Không, một tiếng hét thảm, mới vừa tiếng vang dậy, liền liền rơi xuống. Người này, trực tiếp chết oan uổng, tan thành mây khói. Mà ở thấy một màn này, những cái kia không đạt được tinh thần ao người đơn giản là mặt cũng liếc, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hoàng, sợ hãi, toại mà thi triển ra toàn bộ lực lượng đánh đi ra ngoài, xoay người chạy, muốn tìm còn sống hy vọng. Nhưng rất hiển nhiên, bọn họ làm hết thảy, hoàn toàn đều là đang làm không công mà thôi. Suy, duy. Vậy màu xám cho quang ba tốc độ và lực lượng thật sự là quá khủng bố, quá nhanh. Chẳng qua là ngay tức thì liền hạ xuống, làm được những người đó từng cái sắc mặt ảm đạm, mang tuyệt vọng, bất quá bọn họ vẫn là thả ra tánh mạng mình trong lực lượng cuối cùng, đi tiêu hao hết quang ba lực lượng hủy diệt. Nhưng là, vẫn còn là không công. Bởi vì hoàn toàn không dùng. Ngay sau đó, như vậy, chốc lát quang cảnh. Vậy từng cái không đạt được tinh thần ao các môn các phái thiên kiêu, đều là tan thành mây khói mà chết. Liền Vũ Trọng Dương sau lưng Xích Sát Minh các người, Dương Phác, Hoàng Trinh sau lưng Hoàng Không Kỵ hai người cũng đều là như vậy. Bởi vì bọn họ không có được tinh thần ao, vậy giả tinh thần thể chất dĩ nhiên là không thể nào nói tới. Cuối cùng, cái này ước chừng 100 vị tiến vào cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong các môn các phái tinh nhuệ thiên tài. Hoặc bởi vì tranh đấu va chạm mà chết, hoặc bởi vì không nhận được tinh thần ao, không ngưng tụ giả tinh thần thể chất mà chết. Bọn họ vĩnh viễn lưu ở nơi này. 100 người, cuối cùng, chỉ còn lại có 13 người. Chết ước chừng 87 cái. Ở thấy một màn này, người còn sống, có người không khỏi cảm thấy mấy phần bi thương, có người hoàn toàn là thì làm như không thấy trước mắt hết thảy các thứ này. Dù sao không sau một hồi. Bọn họ chính là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Dẫu sao có thể cho tới bây giờ bọn họ loại độ cao này, sao có thể còn có thể không kiến quán sống chết. Thậm chí liền Trần Phi cũng sớm đã là thói quen liền cái này tàn nhẫn, thói quen liền cái này thực tế tàn khốc. Cho nên chỉ có còn sống, đổi được mạnh hơn, đây mới là đường ra duy nhất à. Mọi người con ngươi nhanh tránh, mũi nhọn lóe lên. Tốt lắm, bây giờ nói chuyện kế tiếp đi. Đây là, vậy tóc bạc hoa dâm ông già hoặc như là cái gì đều không phát sinh như nhau, giống như là mọi người vẻ mặt ôn hòa nhàn nhạt nói. Mọi người ánh mắt chớp mắt, trong lòng cũng đã là lại cũng không dám khinh thị lão kia người phân nửa. Cho dù liền chẳng qua là khi đó Bạch Ngọc Thiên Tôn dưới quyền một giới người làm, nhưng đối với bọn họ những năm này nhẹ đồng lứa đứa nhỏ mà nói, đối phương vẫn như cũ là chặn một cái ma sơn vậy tồn tại. Mạnh không cách nào tưởng tượng. Đúng như ta trước nói, ta chủ Bạch Ngọc Thiên Tôn chi truyền đạo truyền thừa, ở nơi này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong điện kỳ thiên tinh thần trên đài. Mà các ngươi từ nơi này đi vậy bên trong điện con đường, chính là ta dưới người tòa tế đàn này. Vậy tóc bạc hoa dâm ông già bình thản nói, cùng trong chốc lát, một tiếng ông minh nhẹ vang, vậy phù không trên đảo tế đàn, hắn mặt ngoài phù văn chính là quỷ dị lóe sáng sau nhuyễn động. Không lâu lắm, những cái kia lóe sáng phù văn giống như là màu xám cho quả đen vậy chen đến một khối mà, sau đó một món không gian kỳ dị chập chờn từ trong đó thả ra, mọi người đi theo chính là gặp được, một mặt phảng phất là ba quang dạo rực hình mặt hồ vậy hình tròn môn hộ, liền là xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Mọi người thần sắc rét một cái, không khỏi được hướng cửa kia hộ đưa mắt nhìn đi. Vậy phía sau, chính là cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong điện sao? Ngoài ra, bên trong điện chính giữa còn có 9 tọa trước ta cũng có đề cập tới tinh thần cửa truyền tống. chỉ có tiến vào trong đó sau đó, liền có thể đi ra ngoài bên ngoài. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải ở có người lấy được ta chủ truyền thừa. Cái này Bạch Ngọc Thiên Cung sụp đổ trước. Bổ sung thêm tăng lên một câu, nếu là thật có người lấy được ta chủ truyền thừa, như Bạch Ngọc Thiên Cung sụp đổ tốc độ sẽ mau vượt xa qua các ngươi tin tưởng. Cho nên, nếu là tự nhận là tranh đoạt không tới ta chủ chi truyền đạo truyền thừa, lão phu người đề nghị, trước thời hạn từ ngôi sao kia cửa truyền tống rời đi, cũng không thường không phải một cái lựa chọn tốt. Nói đến đây vậy tóc bạc hoa dâm ông già khẽ mỉm cười, thâm thúy con ngươi từng cái một ở trên người mọi người quét qua, chợt khẽ lắc đầu, thân thể cũng là bắt đầu tiêu tán đứng lên. Bọn nhóc, đây cũng là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Vẫn là chúc các ngươi hết thảy thuận lợi đi. Tóc bạc hoa dâm ông già thanh âm càng ngày càng mờ ảo, cuối cùng, hoàn toàn không ngọc. Mà người hắn ảnh cũng là biến mất. Mọi người một hồi trầm mặc, rồi sau đó, bầu không khí lại là đổi được có chút giằng co, ngưng động. Mọi người nhìn lẫn nhau, không người nói chuyện, cũng không có người lên tiếng, chẳng qua là con mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Đi thôi, đây là, Lữ Kiêu Hùng thản nhiên nói, hư không một bước, trực tiếp là đi tới cửa kia hộ trước. Đi theo, hắn trực tiếp là đạp đi vào, bóng người bắt đầu đổi được mơ hồ, sau đó biến mất. Thấy vậy Liễu Nhân Thanh còn có Vấn Kình Thương con ngươi đều là nhanh tránh, đi theo đồng loạt thân hình động một cái, xuất hiện ở vậy truyền tống tế đàn môn hộ trước, bước chân một tháp, tiến vào trong đó. Sau đó, càng nhiều người hơn cũng là lựa chọn đi bên trong điện. Tả Thiên Thu, Vũ Trọng Dương, Hoàng Trinh, Khương Đồ Quân. Chúng ta vậy đi thôi, thấy tình cảnh này, Hùng Lâm cũng nói. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái. Bên cạnh Cửu Giang Thành cũng vậy. Đi theo, tất cả mọi người bọn họ đều là tiến vào truyền tống tế đàn hình tròn môn hộ chính giữa. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt, trước mắt sự nghiệp một hoa, thiên địa chuyển động, đi theo, bọn họ chính là đi tới một cái khác không địa phương giống nhau. Một tòa vuông vức phế tích cỡ nhỏ cung điển, chính giữa nơi trống trải chừng mỗi người có một tòa sáng lên tế đàn. Trừ cái này ra, vậy trước nhất bước chân vào cái này truyền tống tế đàn môn hộ Lữ Kiêu Hùng các người, tất cả đều là ở chỗ này. Một người không thiếu, một cái không kém. Vậy hai tọa tế đàn, chắc là cái gọi là tinh thần cửa truyền tống liền chứ. Đây là, một đạo thanh âm bình tĩnh nhàn nhạt vang lên. Chỉ gặp Liễu Nhân Thanh nhìn phế tích trong đại điện vậy hai tọa tế đàn, con mắt lấp lánh nói. Tinh thần cửa truyền tống. Mọi người trong lòng rét một cái. Con mắt lóe lên, đi theo liền đều là hướng vậy hai tọa đang hơi sáng lên tế đàn nhìn sang. Vật này, chính là bọn họ ở nơi này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong điện, duy nhất có thể còn sống trước đi ra hy vọng sao? Không ít người trong lòng một hồi cân nhắc, tiếp đó, bọn họ thậm chí là sinh ra dẫn đầu lập trường ý tưởng. Dẫu sao, cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn chi truyền đạo truyền thừa số người cũng chỉ có một, nhưng là, đối thủ cạnh tranh. Kẻ địch đội hình nhưng quá mạnh mẽ, thật lợi hại. Ở những người này chính giữa, vô luận là được gọi là vô địch Lăng Vương Lữ Kiêu Hùng, hoặc giả là hai người khác giống vậy biến thái hồn thánh Liễu Nhân Thanh, thiên xà phù thánh xà tử sát thủ Vương Vấn Kình Thương, đều là bọn họ căn bản không tranh hơn, vậy không chọc nổi quái vật tồn tại. Cho nên thà biết rõ không tranh hơn, còn uổng công chờ chịu chết, vậy đơn giản là thật quá ngu xuẩn hành vi. Rời đi, vậy tựa hồ là thành bây giờ bọn họ duy nhất sẽ lộ vẻ được hơi thông minh chút cách làm. Có thể nhưng vào lúc này, làm người ta ngẩn ra, hoặc giả nói là hoàn toàn không tưởng được sự việc nhưng xảy ra. Chỉ gặp Lữ Kiêu Hùng thân hình chớp mắt, tung người nhảy một cái, đi theo, lại là xuất hiện ở vậy trong đó một tòa tinh thần cửa truyền tống phía trên. Lữ sư huynh ngươi làm gì? Liễu Nhân Thanh cau mày nói. Ngươi phải đi, vậy một mực không nói chuyện Vấn Kình Thương cũng là đứng dậy, xa xa lạnh lùng nhìn Lữ Kiêu Hùng nói. Mọi người thấy vậy miệng hơi mở ra, nhưng cuối cùng, vậy vẫn là không có người dám nói chuyện. Cái này ba người giữa trao đổi, bọn họ không tư cách, vậy giống vậy không lá gan đó dám tùy tiện mù chen vào. Tỏa các hơi tỏa sáng tinh thần cửa truyền tống trước, mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lữ Kiêu Hùng bóng người. Hiển nhiên, bọn họ là như thế nào cũng không nghĩ tới, Lữ Kiêu Hùng lại là không giải thích được lựa chọn phải rời khỏi. Lấy hắn thực lực, nói là không địch tất cả mọi người đều không quá đáng chút nào, mà vậy chính vì vậy, sợ rằng hôm nay có hy vọng nhất tranh đoạt đến Bạch Ngọc Thiên Tôn chi truyền đạo truyền thừa người, cũng chỉ có hắn Lữ Kiêu Hùng. Có thể hắn bây giờ nhưng buông tha. Không, cái này căn bản không sao nói là buông tha. Bởi vì chỉ có thất bại, hoặc là không tranh đoạt qua người khác, đó mới có thể bị gọi chi là buông tha. Mà bây giờ Lữ Kiêu Hùng như vậy làm dáng, nói dễ nghe một chút là mất đi hứng thú, nói khó nghe chút, cái này sợ rằng là khinh thường. Khinh thường Bạch Ngọc Thiên Tôn chi truyền đạo truyền thừa. Mọi người miệng mở to lớn, cười khanh khách thất sắc, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là khẽ thở dài một tiếng, vị như vậy lẩm bẩm nói, xem ra chúng ta cùng hắn chênh lệch, thật đúng là khác xa đến không cách nào tưởng tượng tình cảnh chứ. Ta chẳng qua là đối với cái này mất đi hứng thú mà thôi. Mà lúc này, Lữ Kiêu Hùng cũng là bình tĩnh cười một tiếng, chợt xoay người đốt sáng lên ngôi sao kia truyền tống trận. Đồng thời, hắn thân hình dừng một chút, lại đột nhiên nói, Liễu sư đệ, vấn kình thương. Hai người con ngươi chớp mắt, nhìn về phía Lữ Kiêu Hùng. Ba viện thi đấu không phải đến nhanh sao? Đến lúc đó, các ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng à. Hơi cười một tiếng, chỉ gặp ngôi sao kia cửa truyền tống đã bị hoàn toàn mở ra, xuất hiện một tòa truyền tống màn sáng. Mà ở câu nói kia tiếng nói rơi xuống liền sau đó, Lữ Kiêu Hùng liền trực tiếp là đạp đi vào, căn bản không đang quản sau lưng Liễu Nhân Thanh, hoặc là vấn kình thương, bọn họ hai người có thể hay không đang nói gì. Có lẽ ở hắn xem ra, cũng chỉ là tự nói lời nói kia, liền theo lý coi là hoàn toàn đủ chưa. Ba viện thi đấu, mọi người nghe vậy lại là con ngươi một hồi tinh mang lóe lên, ngưng mắt nhìn sớm đã biến mất Lữ Kiêu Hùng hình bóng. Ba viện thi đấu, cái này không chỉ là Linh Nguyên Thánh Viện, Phách Huyết Hoàng Hướng Học Viện, 9 tầng trời tinh lôi đạo tràng trẻ tuổi đồng lứa Thịnh Yến, nó đồng dạng cũng là Tam Hoàng Vực những thứ khác cao cấp thế lực lớn thiên tài truyền nhân, tất cả lớn siêu cao cấp thiên kiêu cửa quật khởi sân khấu. Một tràng siêu cấp thịnh hội. Mà đối với Lữ Kiêu Hùng cái này cùng cái thế thiên kiêu mà nói, vậy cùng sân khấu hiển nhiên mới thật sự là làm hắn đồng ý và mong đợi. Dĩ nhiên, giống nhau, nếu là có thể ở đó dạng trọng thể sân khấu bộc lộ tài năng, thậm chí bước lên cao đoạt nóc, như vậy, người như vậy vật, liền hoàn toàn có thể coi là bọn họ tộc người cái này nhất đại chân chính cao cấp nhất nhân vật thiên kiêu. Mà và người như vậy vật so với, dưới mắt mọi người mặc dù cũng đều coi là thiên tài, cũng đều coi như là bất phàm, nhưng là, vẫn còn là kém không chỉ một sao nửa điểm. Nhất là lập tức Tam Hoàng Vực tuổi trẻ nhất đại thiên kiêu mau chóng ra, nhiều vô số kể. Lại, vô luận là chất lượng và số lượng tất cả đều là vượt xa trước kia, lịch sử không trước. Vậy vì vậy, lần này ba viện thi đấu chất lượng, người dự thi thực lực, chỉ sợ cũng là sẽ đạt tới một cái kinh người cao độ. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, không ít người đều là con ngươi co rút nhanh, quả đấm nắm chặt. Trong lòng đối với vậy ba viện thi đấu sinh ra một cổ cực kỳ nồng nặc hướng tới tình. Và đây cơ hồ không hy vọng gì có thể có được Bạch Ngọc Thiên Tôn chi truyền thừa. Có lẽ, bọn họ đúng vậy xác thực hẳn đi là vậy ba viện thi đấu cũng chuẩn bị một chút. Nghĩ đến đây, bá, bỗng nhiên mấy đạo ánh mắt nhanh chóng nâng lên, hướng vậy phế tích bên trong cung điện khác một tòa tinh thần cửa truyền tống nhìn. Bất quá nhưng vào lúc này, lại một cái người kinh người động tác, lần nữa ngoài tất cả mọi người dự liệu. Chỉ gặp vấn kình thương thân hình chớp mắt, lại trực tiếp là xuất hiện ở ngôi sao kia cửa truyền tống trước. Người cũng phải đi, Liễu Nhân Thanh trao mày, nghe vấn kình thương. Liền vấn kình thương đều đi, những người còn lại hắn căn bản là không có đối thủ. Nghe vậy, vấn kình thương nhìn lướt qua Liễu Nhân Thanh, chợt nhàn nhạt nói, cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa ta không quá cần. Mọi người ngẩn ra, chợt rõ ràng liền vấn kình thương những lời này ý nghĩa. Tới một cái, vấn kình thương đi là sát thủ chi đạo, cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa có lẽ cũng không thích hợp hắn. Thứ hai, sau lưng hắn nơi dựa lưng vào thiên xà phủ đồng dạng là một cái siêu cấp đồ vật khổng lồ. không thiếu Bạch Ngọc Thiên Tôn cái này đẳng cấp cường giả truyền thừa. Huống chi, cái này Vấn Kình Thương Sư Tôn nghe nói, nhưng mà 1100 năm trước Thiên Xà Phủ tối tăm giả vương. 1100 năm trước, Thiên Xà Phủ tối tăm giả vương ngang trời xuất thế, càn quét thiên hạ, hướng nhìn bằng nửa con mắt, toàn bộ cùng đời người đều bị hắn ám sát cái liền, khó gặp gỡ vác tay. Thậm chí, ban đầu tối tăm giả vương tựa như cùng là hôm nay Lữ Kiêu Hùng vậy, mạnh một cảnh bên trong căn bản không tìm được bất kỳ địch thủ. 1100 năm trước tối tăm giả vương, chính là như vậy đáng sợ, hôm nay 1100 năm trôi qua, người nọ siêu cấp nhân vật lớn lại là mạnh đến trình độ nào? Không người biết, nhưng lại tất nhiên cực kỳ kinh khủng. Vậy vì vậy, vậy quả thật, Vấn Kình Thương đích xác là không quá cần cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn chi truyền thừa. Mà đây tình huống giống nhau, thật ra thì ở Lữ Kiêu Hùng, Liễu Nhân Thanh trên mình, đều có xuất hiện. Liền mọi người công nhận Linh Nguyên Thánh vực thế lực cao cấp hạng tới xem, nhất viện một các, hai tông tam phủ, bốn phương ma tông hạng còn ở đó Thiên Xà Phủ trên, cho nên, giống như là tối tăm giả vương cái này chờ cường giả, bốn phương ma tông không thiếu, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Rất nhanh, mọi người ở đây ngẩn ra đang lúc, Vấn Kình Thương trực tiếp là đốt sáng lên tinh thần cửa truyền tống rời đi nơi đây. Thấy tình cảnh này, vậy cùng là Thiên Xà Phủ một trong bảy đại thánh xà tử thánh nữ Dương Tử Lam, mắt đẹp nhanh tránh, lại nhìn lướt qua cách nàng cách đó không xa Trần Phi, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, thân hình chớp mắt, trực tiếp là từ nơi này phế tích trong cung điện rời đi. Nàng thành tựu Thiên Xà Phủ thánh xà tử, đầu tiên là sát thủ thân phận, mà sát thủ, không phải là chỗ ở trong bóng tối, mới là nguy hiểm nhất và an toàn nhất sao? Thấy tình cảnh này vậy cả người quần áo xanh Tả Thiên Thu cũng là nhìn một cái phế tích bên trong cung điện mọi người, chợt liền liền thản nhiên nói, chư vị cáo từ. Tiếng nói vừa dứt, hắn người này trực tiếp là tung người nhảy một cái, hóa thành một đạo thanh hồng, lướt vào liền vậy phế tích cung điện bên ngoài, biến mất không thấy. Còn như hắn rốt cuộc là rời đi, đi tìm đến có dấu Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền đạo truyền thừa Kỳ Thiên Tinh Thần Đài, vẫn là dứt khoát như Lữ Kiêu Hùng, Vấn Kình Thương cùng hai người như nhau, muốn trực tiếp rời đi, đi ra ngoài cái này Bạch Ngọc Thiên Cung, chính là liền không người biết. Vèo, vèo, mà ở phía trước sau có hai người rời đi, còn sót lại những người đó, bao gồm Liễu Nhân Thanh ở bên trong, cũng là sau đó phóng lên cao rời đi. Bất quá ngay tại lúc này, ở Trần Phi thân thể cách đó không xa, có một đạo thân ảnh đang chậm rãi hướng Trần Phi đến gần. Người này con ngươi cười nhạt theo lạnh nhạt nhìn Trần Phi, nheo lại trong ánh mắt lộ ra ý định giết người. Người này không phải người khác, chính là Hắc Ma Lôi Thần Tông Khương Đồ Quân. Từ lúc trước ở đó bên ngoài điện chính giữa không có thể giết chết Trần Phi sau đó, hắn trong lòng chính là càng bất an. Có câu nói thả hổ về rừng, Trần Phi cái này cũng nguy hiểm người không phải, hắn ăn ngủ không yên. Cho nên, bây giờ coi như là bị hắn tìm được cơ hội sau đó, hắn cũng là hạ định tâm tư, nhất định phải bây giờ cái này đem thằng nhóc này cho trừ đi nói sau. Ầm ầm ầm. Ngay tại hắn giả vờ chứa cũng là muốn từ nơi này phế tích trong cung điện lúc rời đi, hắn lại đột nhiên đưa về phía một chuyển, chợt bạo khởi, hóa thân sấm chớp mưa bão ánh sáng, lấy một loại vô cùng là khủng bố và khoa trương tốc độ, hướng Trần Phi huơi quyền đánh tới. Cùng trong chốc lát, hắn trên người, vậy rốt cục thì hoàn toàn bộc lộ ra hắn nồng nặc sát ý. Hôm nay, Trần Phi phải chết. Không tốt, nhìn Khương Đồ Quân hướng Trần Phi đánh lén đi, Trần Phi bên người, Cửu Giang Thành còn có Hùng Lâm đám người sắc mặt biến đổi. Tốc độ thật nhanh, tốt người hèn hạ. Thấy vậy, những thứ khác nguyên bản vậy muốn rời khỏi, vẫn còn không người rời đi, tất cả đều là dừng bước, chân mày cau lại. Cái này Khương Đồ Quân lại là hướng Trần Phi ra tay. Có thể hắn không thấy được, Trần Phi bên người, Hùng Lâm các người vẫn còn ở sao? Tự tìm cái chết. Đây là đáng sợ gầm thét chi tiếng vang lên, từ Hùng Lâm trong miệng truyền ra, uy áp xuyên thấu nặng nề không gian lại là hình thành có thực chất sóng âm, hướng Khương Đồ Quân chèn ép đi, khiến cho được mọi người con ngươi không khỏi được đông lại một cái. Cái này Hùng Lâm, lại là đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 7. Nếu là như vậy mà nói, Khương Đồ Quân một kích này đánh bất ngờ chỉ sợ là không cách nào có hiệu quả chứ. Nhưng mà, đang đánh úp về phía Trần Phi, Khương Đồ Quân sắc mặt nhưng bình tĩnh dị thường, thậm chí, hắn trên mặt còn có khẽ cười lạnh vẻ. Rồi sau đó một khắc sau, dị biến phát sinh. Oanh! Một đạo kinh người chập chờn từ xa đến gần nhanh chóng cướp tới, lại là đem Hùng Lâm công kích chặn lại. Tránh nó quấy nhiễu Khương Đồ Quân công kích. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, tập kích đồng loạt thần sắc kinh dị hướng Vũ Trọng Dương nhìn. Bởi vì, một kích kia chính là hắn đột nhiên làm ra. Mà lúc này, người Vũ Trọng Dương cũng là đứng chắp tay, cười nhạt nhìn lập tức trước mắt một màn này, giống như là mình cái gì cũng không có làm như nhau. Vũ Trọng Dương, Hùng Lâm cắn răng nghiến lợi, cái này hèn hạ vô sỉ người, lại cùng người ngoài, giết hại Trần Phi. Xa xa Hoàng Trinh mới vừa thấy một màn này cũng là lộ ra một tia thú vị theo cười nhạt về, cái này Vũ Trọng Dương còn thật là có ý nghĩa à. Cùng một người học viện không đi giúp, bây giờ, còn hết lần này tới lần khác giúp người ngoài đem hãm hại hết sao? Nghĩ đến đây, nghĩ tới trước Trần Phi, Hùng Lâm các người cho mình bực bội, Hoàng Trinh cũng là tàn nhẫn nở nụ cười lạnh, trong mắt hiện ra một cổ sát ý. Xem ra, ta thật giống như cũng phải làm một chút gì. Lời nói chưa rơi xuống, hắn người này trong cơ thể chính là hiện ra dâng trào, kinh người màu vàng khói dáng, hóa thành từng đạo lực tàn phá vô địch thương sắt, giống như là mưa kiếm vậy hướng Trần Phi đánh tới. Như ngoài bầu trời phi tiên. Hoàng Trinh hắn vậy. Mọi người hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái Khương Đồ Quân, một cái Vũ Trọng Dương, bây giờ hơn nữa một cái Hoàng Trinh. Trong nháy mắt bây giờ, Trần Phi chính là lâm vào hai đại thánh pháp tướng cảnh tầng 6 đỉnh cấp, cùng một vị thánh pháp tướng cảnh tầng 7 cao thủ vây công dưới. Một tiếng rên, Trần Phi cùng Khương Đồ Quân cứng rắn đối một quyền. Người sau bóng người bay rớt ra ngoài, một đường đập đạp liền 7-8 cái phế tích trong cung điện Thông Thiên Hạt Châu, sau đó miễn cưỡng đụng trúng vách tường, khảm ở trên tường. Mà cùng trong chốc lát, Hoàng Trinh nơi đánh ra màu vàng khói dáng thương sắt mưa tên, nhưng cũng là chìm ngập Trần Phi, khiến cho được mọi người không khỏi được con ngươi hơi co rúm một cái, chợt nhẹ giọng lắc đầu thở dài. Cái này Trần Phi thực lực xác thực là không tệ, có thể liền Khương Đồ Quân năng lực cận chiến cũng áp chế hoàn toàn. Đáng tiếc, lấy một chọi hai, hắn lại cũng không có thể có cái gì phần thắng. Cái gì? Nhưng mà bọn họ ý niệm như vậy cũng còn không hoàn toàn từ trong lòng rơi xuống. Một đạo tiếng kinh hô, từ vậy bỗng nhiên biến sắc Hoàng Trinh trong miệng truyền ra, liền trực tiếp là đem trong lòng mọi người tâm trạng cắt đứt. Ngươi lại không chút tổn hao nào. Hoàng Trinh mặt đầy hoang đường, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm màu vàng kia khói dáng chìm ngập Trần Phi phương vị. Chút nào, không chút tổn hao nào, trong lòng mọi người một cái lộc bộc. Con người co rúm một cái, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đồng dạng là hướng Trần Phi nhìn lại, theo sát phía sau từng đạo hơi ngược lại hút khí lạnh thanh âm, chính là từ bọn họ trong miệng nhỏ không thể ngửi nổi vang lên. Chỉ gặp vậy chiến trường chính giữa, màu vàng khói dáng tản đi, Trần Phi lại là không chút tổn hao nào đứng ở nơi đó, liền vạt áo đều tựa như là không có bị bất kỳ phá hoại, không sinh ra bất kỳ rung động. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, kết quả lại là như vậy. Xa xa lúc này Khương Đồ Quân cũng là từ vách tường kia bên trong tránh thoát đi ra, nhưng cặp mắt trừng lớn lớn, tựa như không dám tin. Mà Vũ Trọng Dương, chính là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, có chút khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi. Sau một lúc lâu, hắn sắc mặt là càng âm trầm. Hôm nay Trần Phi thực lực, đã là hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán. Một cái thánh pháp tướng cảnh tầng 6 đỉnh cấp nhân vật, hơn nữa còn là Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia Hoàng Trinh cái loại đó siêu cấp yêu nghiệt, khuynh lực nhất kích, lại vẫn là đánh lén dưới trạng huống, lại là không có thương tổn được Trần Phi chút nào. Mọi người chỉ cảm thấy dùng cả mình xông lên đầu, kinh hãi. Không nghĩ tới các ngươi mấy tên này lại là liên hiệp đến một khối đi à, đây là, Trần Phi hơi híp mắt mở miệng, phân biệt hướng Khương Đồ Quân, Hoàng Trinh, Vũ Trọng Dương ba người nhìn. Liên hiệp, bất quá là vừa vặn con ngươi cái này giống nhau mục tiêu. Làm sao, ngươi sợ? Lúc này Khương Đồ Quân cưỡng bách mình chấn định lại, lạnh lùng nhìn Trần Phi nói châm chọc. Hoàng Trinh Khuynh lực nhất kích lại đánh lén dưới không thể có hiệu quả. Cái này đích xác là làm hắn không có thể nghĩ đến. Bất quá, chỉ là như vậy thì muốn làm hắn Khương Đồ Quân sợ, nhưng cũng vẫn là căn bản cũng không có thể. Hơn nữa hôm nay, hắn, Hoàng Trinh, Vũ Trọng Dương ba đại siêu cao cấp yêu nghiệt cấp nhân vật liên thủ, vì sao cùng đội hình? Vì sao cùng chiến trận? Phỏng đoán coi như là muốn dùng để đối phó Liễu Nhân Thanh, đối phó Vấn Kình Thương vậy đủ rồi. Cho nên, hắn là thật không tin Trần Phi có thể lật bàn. Đúng vậy, tuyệt đối không tin. Sợ. Trần Phi nghe vậy nhưng là cười một tiếng, thản nhiên nói, chỉ mấy người các ngươi bại tướng dưới tay, ngươi và ta bây giờ nói sợ. Ngươi, Khương Đồ Quân, Hoàng Trinh hai người đồng thời mặt liền biến sắc, giận phát xung quan, lạnh lùng nhìn Trần Phi. Vũ Trọng Dương cũng không có thua ở Trần Phi trên tay, nhưng là, hắn Khương Đồ Quân còn có Hoàng Trinh nhưng đều có trực tiếp, hoặc là gián tiếp thua ở Trần Phi trên tay án ca. Mà bây giờ bị như thế dứt khoát nói ra, hiển nhiên là làm bọn họ cảm giác làm nhục cực kỳ, trên mặt, hết sức không ánh sáng. Được, rất tốt, Trần Phi, hy vọng sau ngày hôm nay, ngươi còn có thể như vậy cuồng vọng nói ra lời nói này. Hoàng Trinh cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, trong ánh mắt giống như là có sát ý lạnh như băng đang lấp lánh. Mà một bên Khương Đồ Quân chính là nhìn Trần Phi cười nhạt tiếc nuối thở dài một cái, giống như là ở là Trần Phi thiên phú mà thương tiếc. Có thể ở đây sao trong thời gian ngắn thực lực tiến triển như vậy khoa trương, không khỏi không thừa nhận, Trần Phi thiên tư, thiên phú là thật rất lợi hại rất kinh người, nhưng rất đáng tiếc, chính là đầu óc không tốt. Không biết cái gọi là đắc tội người không nên đắc tội. Nói nhiều vô ích, động thủ đi. Nghe vậy thần sắc bình thản nói. Lúc trước, hắn và cái này Khương Đồ Quân còn có Hoàng Trinh mâu thuẫn. Ân oán không thiếu. Bây giờ, hết thảy các thứ này cũng là nên có cái biết. Cũng tiết kiệm là mình lưu lại cái gì hậu hoạn. Phịch. Mà Khương Đồ Quân nghe vậy trực tiếp là hướng bước về phía trước một bước. Nhất thời ùng ùng sấm sét tiếng điếc tai nhức óc vang lên. Lại là tên này cũng không muốn phải giấu giếm thực lực gì, trực tiếp là đem hắn đè đáy dương sát chiêu, thiên lôi pháp thân cho lúc đứng dậy. Nhất thời kinh khủng sấm sét lực lượng giống như là thủy triều lên xuống vậy bầy khắp thiên khung, gào thét cuồng tránh bây giờ là có vô cùng kinh người và lực lượng cường hãn tuôn ra ngoài, hướng Trần Phi phủ kín đi. Nhất thời, Trần Phi liền giống như là gặp trời phạt, thiên đạo trừng phạt giống vậy nhỏ bé. Ở trong mắt mọi người giống như là trở thành con kiến vậy nhỏ bé. Mà tràng diện này và lực lượng vậy dĩ nhiên là hiện ra Khương Đồ Quân hôm nay lại đang tiến thêm một bước siêu cường thực lực. Làm được không thiếu xa xa người vây xem đều là con ngươi hơi co giúp một cái. Tốt kinh người lực lượng. Trong mắt mọi người tràn đầy kiêng kỵ. Hôm nay Khương Đồ Quân, tuy nói là không có đạt tới thánh pháp tướng cảnh tầng 7, nhưng là... Cái này cùng sức chiến đấu vậy là thật làm run sợ lòng người theo kiêng kỵ. Đổi lại là vậy thánh pháp tướng cảnh tầng 7 nhân vật, sợ rằng căn bản cũng không có biện pháp và lúc này Khương Đồ Quân trong tay đi qua một chiêu chứ. Toàn bộ cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong điện, sợ rằng cũng chỉ có Liễu Nhân Thanh và Tả Thiên Thu hai người kia, sẽ có thể chân chính áp chế hắn một đồng. Mà nhưng vào lúc này, Khương Đồ Quân công kích cũng là lần nữa phát động. Không chỉ có uy lực vô cùng, còn tốc độ nhanh tới cực điểm. Phịch, đủ để khai thiên ích địa một quyền, ở đó vô tận mênh mông lôi đảo ánh sáng bao trùm hạ, cực kỳ kinh khủng hướng Trần Phi nghiêng rơi xuống. Nhất thời, tất cả mọi người mặt liền biến sắc, bởi vì, bọn họ lại là cảm nhận được một loại sao xa khoảng cách gần ở bọn họ trước mắt rơi xuống siêu cường cảm giác bị áp bách. Như vậy lực lượng cường hãn kinh người. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi cũng là thần sắc bình tĩnh lựa chọn ra tay đứng lên. Một quyền đánh ra, bình bình đạm đạm nhất kích. Đông. Một tiếng nặng nề vang động. Tất cả mọi người hoảng hốt gian đều là suy nghĩ hơi chậm lại. Nhưng đi theo, một cổ dâng trào kinh người đến để cho người không cách nào tưởng tượng siêu cường sóng trùng kích liền giống như là núi thần vỡ nát vậy xuất hiện. Ầm ầm ầm ầm long. Mênh mông lực lượng tràn vào đất đai, xuất hiện kịch liệt vô cùng động đất. Đất rung núi chuyển. Khiếu, khiếu, khiếu, mãnh liệt cực kỳ lực lượng đâm rách nhập bầu trời, Đúng là làm được vậy, trong hư không đều có liền từng đạo nhức mắt dấu vết xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đúng là làm được vậy, trên bầu trời hư không bức tường ngăn cản cũng hơi vỡ vụn ra, kinh người cực kỳ. Mà lần này, cùng trước kia hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt, Khương Đồ Quân thân thể dắt cường đại lực lượng ngay tức thì bay rớt ra ngoài, một đường đập gãy 7-8 tọa dọc đường bên trong phế tích cung điện thông thiên trụ, xuất hiện liên thiên nổ ầm, còn có khói mù, đất đai lay động, làm được rất nhiều người ánh mắt đều là hoàn toàn rung động co rút lại. Hắn thực lực lại là đã đạt đến loại trình độ này. Mọi người ánh mắt rung động nhìn Trần Phi, giống như là có chút khó tin. Khương Đồ Quân thực lực yếu không kém, sợ rằng có người chỉ cần một khi hỏi ra cái vấn đề này, rất nhiều người nghe cũng biết không nhịn được cho hắn một bạt tai. Khương Đồ Quân thành tựu Hắc Ma Lôi Thần Tông đệ nhất thiên tài, lúc trước Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng lên thứ 7 nhân vật, hôm nay Thánh Pháp tướng cảnh tầng 6 cường giả đỉnh phong. Ngươi nói hắn yếu. Điều này có thể sao? Nhưng mà chính là như vậy một cái cao cấp thiên tài, nhưng lại Trần Phi trong tay liên tục ăn tất, hai lần. Lại là bị đánh bay ra ngoài. Ngươi không phải ta đối thủ. Nhìn xa xa, vậy bị lại lần nữa đánh bay ra ngoài mà sắc mặt biến Khương Đồ Quân. Trần Phi thản nhiên nói, làm được người sau vậy liền thân theo sắc mặt là lại lần nữa hết sức khó khăn xem đổi một cái. Bị một cái đã từng hắn hoàn toàn là xem thường người, như vậy khinh miệt nói, ngươi không phải ta đối thủ, điều này hiển nhiên là cực độ châm chọc và sẽ làm người ta cảm thấy cực độ nhục nhã một chuyện. Dữ tợn, leo đến Khương Đồ Quân trên mặt, thậm chí liền một người bản hẳn có bình tĩnh và phán đoán, hắn bây giờ cũng là hoàn toàn bắt đầu đánh mất. Cùng lúc đó, một cổ cực độ dữ tợn và hung ác khí thế đi theo là từ Khương Đồ Quân trong cơ thể xông ra. Khiến cho được tất cả mọi người là bỗng nhiên mặt liền biến sắc, ánh mắt bá quất một cái thì là hướng Khương Đồ Quân nhìn. Ta không phải ngươi đối thủ. Hung ác dữ tợn và bình tĩnh, hai loại hoàn toàn bất đồng thẩm kình xuất hiện ở lúc này Khương Đồ Quân trên mặt, khiến cho được tất cả mọi người trong lòng đều là không khỏi được hung hăng gạt. Loại cảm giác này là cái gì? Mọi người sợ hãi nhìn lúc này cái này trạng thái quỷ dị xuống Khương Đồ Quân. Lại là khó hiểu cảm giác đáy lòng và sau lưng đều có chút yếu ớt lạnh cả người. Giống như là bị thứ gì theo dõi như nhau. Vốn là ta là cảm thấy ngươi không tư cách thấy ta cái này lá bài tẩy. Bất quá, ngươi tên này thật đúng là hầm cầu bên trong đá, vừa thối vừa cứng. Cũng được, đã như vậy, vậy lần này, ta còn chưa ở nương tay, hoàn toàn đem ngươi giải quyết đi. Ở đó mọi người chấn động và sợ hãi ánh mắt chính giữa. Khương Đồ Quân ánh mắt âm lãnh hết sức nhìn chằm đang hơi híp cặp mắt Trần Phi, thanh âm không mang theo chút nào tình cảm. Cùng trong chốc lát, trạng thái trong lòng, nhưng là nổi lên một chút hối hận ý, nếu như hắn sớm biết sẽ có cục diện như hôm nay vậy xuất hiện, cái này Trần Phi, lại là như vậy khó dây dưa, hắn tất nhiên sẽ muốn cái hoàn toàn phương pháp, đem cái này Trần Phi giải quyết hết, hoặc là dứt khoát không đi trêu chọc. Kia giống bây giờ. Ngược lại là đem mình ép được chút nào không có đường lui. Tới hôm nay loại này tình cảnh, cũng đã là hoàn toàn xé rách mặt ra mặt, thì nhất định phải phân ra cái thắng bại, hơn nữa, còn nhất định phải Trần Phi chết ở chỗ này. Nếu không, to lớn như vậy một cái đại họa tâm phúc, lưu hắn mạng chó, hắn Khương Đồ Quân ăn ngủ không yên. Một niệm đến chỗ này, Khương Đồ Quân trong mắt liền là có thật sâu dâng trào sát ý dũng động đi ra. Làm người ta cảm giác giá rét vô cùng. Hắn đôi mắt hiện lên vẻ dữ tợn nhìn chằm Trần Phi, vậy cùng sát ý, làm được trong thiên địa nhiệt độ cũng hạ thấp xuống. Cùng lúc đó, nhất làm người ta rung động kinh nghi là, ở hắn trên mình, bất chi bất giác, vậy vốn nên cương mãnh liệt thiên lôi lực, chính giữa lại là chẳng biết lúc nào lại đã là sảm tạp tiến vào một ít những thứ đồ khác. Như ma trùng vậy, màu đen khí lưu. Tại ngày đó sấm lực chính giữa tràn đầy, chỉ chốc lát sau, lại thấy vậy toàn bộ màu trắng thiên lôi đều là bị nhuộm thành màu đen. Cùng lúc đó vậy chính giữa tản mát ra hơi thở, cũng là lập tức mạnh làm người ta rợn cả tóc gáy, ngã nhào ra dựng lông tóc đứng lên. Cái này, đây là cái đồ gì? Có người con người co giúp lại rung động nói. Tê, đây sẽ không là Hắc Ma Lôi Thần Tông nhập ma hắc sấm chứ? Có người chính là ngược lại hít một hơi khí lạnh, sợ hãi nói. Cái gì, đây là Hắc Ma Lôi Thần Tông nhập ma hắc sấm. Mà nghe gặp vậy sợ hãi tiếng, Hùng Lâm, Cửu Giang Thành hai sắc mặt người bỗng nhiên biến đổi, hoàn toàn thất sắc đứng lên. Hơn 500 năm trước, Hắc Ma Lôi Thần Tông ra một vị nhân vật cái thế, từng bằng vào một tay nhập ma hắc sấm rong ruổi thiên hạ, đánh khắp Linh Nguyên Thánh Vực không địch thủ. Dĩ nhiên, loại thuyết pháp này mặc dù nghe là có chút phóng đại và khoa trương, nhưng là, tổng vẫn là có một bộ phận đồ là thật thực, chân chính. Hơn 500 năm trước, Hắc Ma Lôi Thần Tông vị kia nhân vật cái thế, từng dựa vào tay này nhập ma hắc sấm, cưng rắn là lấy thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên thánh hoàng cổ hoàng cấp tu vi, chém giết một tôn thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đình cấp nhân vật lớn. Chuyện này lúc ấy kinh hãi mọi người, vậy hiển nhiên từ mặt bên ấn chứng tề cường lớn chỗ, là có bao nhiêu khoa trương. Dẫu sao làm cảnh giới tu vi càng đến tầng thứ cao hơn, vượt cấp tác chiến, vượt cấp giết người, cái này thì sẽ thành được càng khó khăn. Thậm chí không thể nào thực hiện. Bởi vì, dẫu sao có thể đột phá tu luyện tới thánh âm dương cảnh thánh hoàng cổ hoàng cấp những nhân vật kia, lại có cái nào không phải trời mới, không phải trời tư tùy ý hạng người. Cho nên càng cường giả, thì càng khó mà bị vượt cấp mà chiến. Mà càng có thể làm được đây hết thầy người, hoặc là thủ đoạn, chính là càng đáng sợ. Oanh, cực kỳ kinh khủng âm lãnh ma sấm khí lúc này cũng là hoàn toàn bầy, hội tụ ở Khương Đồ Quân sau lưng, giống như là ác ma vậy, tựa như là từ viễn cổ mà đến hung thú tụ hợp thể, loại khí thế này, vậy thật sự là mạnh để cho người kinh hồn bạt vía, rợn cả tóc gáy. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng là con ngươi nhỏ híp lại. Mà Hoàng Trinh còn có Vũ Trọng Dương, chính là lộ ra như chút được gánh nặng cười nhạt. Không nghĩ tới Khương Đồ Quân tên này, lại là còn cất giấu cái này cùng lá bài tẩy sao? Thật đúng là bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ à? Ha ha, em mờ lãnh ma khí, kinh khủng sấm sét, dung hợp một chỗ chính là thành tựu vậy vô cùng lợi hại ma sấm. Cái này cùng kinh thiên động địa cảm giác bị áp bách và uy thế. Chính là đối mặt hôm nay cái này phế tích trong cung điện nhiều người hơn siêu cao cấp nhân vật thiên kiêu cửa, cũng là làm được bọn họ lộ ra hiếm thấy vẻ ngưng trọng. Mí mắt, cũng là một trận không bị khống chế nhảy loạn. Người mới vừa nói ta không phải ngươi đối thủ. Mà lúc này, Khương Đồ Quân cũng là rốt cuộc đang nói chuyện liền đứng lên. Nhìn cặp mắt hơi híp Trần Phi, Khương Đồ Quân hung ác, lạnh lùng cười một tiếng, rồi sau đó nói châm chọc. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi vẫn là ta Khương Đồ Quân đối thủ sao? Gần giống như nói tiếng nói, tương tự cảnh tượng, nhưng là làm người ta trước sau giữa khác biệt hoàn toàn thay đổi đứng lên. Trước, Trực Phi nói Khương Đồ Quân không phải đối thủ của mình, châm chọc làm nhục. Mà bây giờ, phương thức giống nhau, Khương Đồ Quân trả lại cho Trần Phi, bây giờ, ngươi vẫn là ta Khương Đồ Quân đối thủ sao? Mọi người yên lặng. Chợt khẽ lắc đầu, giống như là có chút tiếc nuối, hoặc là đáng tiếc. Nhập ma hắc sấm vừa xuất hiện, cái này Trần Phi chỉ sợ là không cách nào phiên bản. Không sai, nhập ma hắc sấm quá mạnh mẽ, Hắc Ma Lôi Thần Tông dài đến hơn 500 năm trước thời gian đều không ai có thể nắm giữ nó, lại không nghĩ rằng, cái này Khương Đồ Quân dưới mắt lại là có thể thành công. Ta nếu là cái này Trần Phi, vẫn là nhanh chạy đi. Hắn có Hùng Lâm đám người hỗ trợ, không đánh lại, chạy vậy vẫn là không có vấn đề gì. Xa xa, mọi người ngươi một mắt ta một mắt, giống như là cũng không thế nào coi trọng Trần Phi phần thắng. Mà lại xem thấy mọi người bọn họ những thứ này thân phận, người người đều là tuổi trẻ một đời siêu cao cấp thiên kiêu. Từ bọn họ trong miệng nói ra những lời này được, công tin lực và thực tế cảm không thể nghi ngờ là sẽ trực tiếp hơn và mãnh liệt rất nhiều hơn. Lần này phiền toái, liền Cửu Giang Thành lúc này đều là thần sắc thay đổi, hướng Hùng Lâm lo lắng hỏi, nếu không chúng ta đi thôi. Chúng ta ba người liên thủ, coi như bọn họ ba cái, vậy không để lại tới chúng ta. Hùng Lâm sắc mặt đổi một cái, còn người nhanh tránh, nói thật, may là hắn bây giờ, cũng đích xác là cùng Cửu Giang Thành như nhau, sinh ra muốn từ nơi này rời đi ý niệm. Dẫu sao nắm giữ nhập ma hắc lôi Khương Đồ Quân. Nói khó nghe chút, sợ rằng cũng đã là không thể so với hắn Hùng Lâm yếu đi. Hơn nữa vậy một bên, Vũ Trọng Dương cùng với Hoàng Trinh cái này hai người vậy vẫn là ở đó mắt lon lon. Người nói hai người bọn họ không thực lực, không thể so với Khương Đồ Quân mạnh. Điều này có thể sao? Vô luận là Vũ Trọng Dương, hoặc giả là Hoàng Trinh, trước ở đó Bạch Ngọc Thiên kiêu bảng lên hạng đều mạnh qua Khương Đồ Quân, dầu gì, bọn họ vậy ít nhất là một cấp bậc à. Mà đang đối mặt cái này ba người khủng bố đội hình, nói thật, Hùng Lâm là thật chưa thấy được có thể có cái gì phần thắng. Nhưng là, Hùng Lâm ngẩng đầu nhìn một mắt cách đó không xa giữa không trung Trần Phi, nhìn thấy hắn trên mặt vậy thủy chung là tĩnh nhược si xui bình thản, trong miệng vậy một cái đi chữ, nhưng là làm sao cũng không nói được miệng. Hùng Lâm, đây là Cửu Giang Thành lại lên tiếng hô, cái này không thể kéo dài được nữa. Ngươi xem Trần Phi diễn cảm. Hùng Lâm cắn răng, nói. Cái gì? Cửu Giang Thành ngẩn ra. Ta nói, ngươi xem hắn diễn cảm. Hùng Lâm thanh âm nâng lên tới một chút, nói, hắn diễn cảm từ đầu đến cuối yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không một chút hốt hoảng. Ta cảm thấy hắn hẳn còn có bài tẩy gì. Chờ một chút đi, nói không chừng, tình huống còn chưa tới như vậy hỏng bét tình cảnh. Cửu Giang Thành nghe vậy hướng Trần Phi nhìn, nhất thời, một đôi ánh mắt bình tĩnh hướng hắn xem ra, thậm chí còn hơi cười một tiếng, khiến cho được Cửu Giang Thành ngẩn ra đồng thời, chợt lập tức cũng là hung hãn cắn răng, nói. Được. Chỉ một cái chữ tốt, đừng không những thứ khác. Cửu Giang Thành, hắn bây giờ chọn lựa tin tưởng Trần Phi. Tin tưởng Trần Phi thực lực và phán đoán. Ha ha, xem ra các ngươi còn không muốn chết lòng sao. Đây là, một đạo tiếng cười lạnh lại lần nữa vang lên, nhưng là Hoàng Trinh thấy Hùng Lâm, Cửu Giang Thành hai trên mặt người thần sắc sau đó, châm chọc lên tiếng. Lại một khắc sau, Hoàng Trinh không thèm chú ý đến trước Hùng Lâm, Cửu Giang Thành hai trên mặt người lạnh ý và lạnh lùng, khóe miệng dâng lên một tia tàn khốc nụ cười, chợt bàn chân đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Một giọt kim huyết, một cổ ngút trời cường hãn đáng sợ khi thế, nhưng là vào lúc này giống như trời long đất lỡ vậy hiện ra. Một giọt kim huyết từ Hoàng Trinh đỉnh đầu chậm rãi dâng lên, đi theo lại là biến thành một cái 100,000m con sông, cuồn cuộn gào thét mà qua, cảnh tượng cực độ kinh người. Hiện ra vô cùng đáng sợ lực lượng. Đây là Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia vậy một giọt tổ tiên thánh huyết. Mọi người thấy vậy con người co rúm một cái. Lại là rung động nói. Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia vị kia tổ tiên, tại gần chết tọa hóa trước đem mình chọn đời lực ngưng tụ ở một giọt thánh huyết bên trong, truyền cho hậu nhân. Bọn họ sớm nghe nói Hoàng Trinh lấy được giọt kia Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia tổ tiên thánh huyết đồng ý, nhưng vẫn không chính mắt nơi gặp. Mà ngày nay, bọn họ vậy cuối cùng là mở rộng tầm mắt. Ha ha! Tiếng cười lạnh lại lần nữa vang lên. Vậy Hoàng Trinh cao ngạo lại châm chọc nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, tuy nói ta bây giờ cũng không thể hoàn toàn nắm giữ cái này tổ tiên thánh huyết lực lượng, nhưng là, dùng để giết ngươi cũng đủ rồi. Nói đến đây hắn hoặc như là vị như vậy thở dài, nhìn Trần Phi thương hại lắc đầu nói. Bất quá, nhắc tới, có thể để cho ta và Khương Huynh cũng vừa động thủ một cái, thì triển cái này cùng chung cực thủ đoạn tới giết ngươi, đây cũng tính là vinh hạnh của ngươi. Cho nên nhớ đi xuống sau đó, phải thật tốt cảm ơn chúng ta à. Khương Đồ Quân cười nhạt, Vũ Trọng Dương cũng là cười nhạt. Mà Trần Phi chính là sắc mặt bình thản cực kỳ quét hai người bọn họ một mắt. Cuối cùng, biểu tình kia lại giống như là có chút không nhịn được vậy, thản nhiên nói. Hai người nói xong sao? Mọi người ngẩn ra. Vũ Trọng Dương, Khương Đồ Quân trên mặt cười nhạt đều là bỗng nhiên cứng lại. Chợt trong mắt đều là hiện ra thẹn quá thành giận về. Không biết cái gọi là đồ, xem ra thật đúng là ngu xuẩn được hôn mê đầu ngươi. Cũng đến lúc này, chẳng lẽ ngươi còn không thấy rõ thế cục. Vậy Hoàng Trinh trên mặt cười nhạt cũng được âm lãnh, quay đầu nhìn về cách đó không xa Khương Đồ Quân, thản nhiên nói. Được rồi, Khương Huynh, chúng ta vậy đừng nữa và hắn nói nhảm. Trực tiếp giải quyết, chớ chỉ hoãn mọi người thời gian. Có thể, Khương Đồ Quân trực tiếp là gật đầu đáp ứng, chợt một mặt giễu cợt còn có châm chọc hướng Trần Phi nhìn, cười lạnh nói, Trần Phi, xem ra chúng ta phải nói không gặp. Lời nói chưa rơi xuống, Khương Đồ Quân bỗng nhiên hành động. Oanh, cực kỳ kinh khủng ma sấm gào thét ngất trời, ngút trời vậy hung khí tựa như là núi lửa phun ra vậy và lúc này xuất hiện, vậy bao la bóng tối, kinh khủng à sấm, lại là hóa thành một đạo vóc người dữ tợn hung thủ. Cuồn cuộn gào thét mà qua, hướng về phía Trần Phi cuộn sạch xuống. Cùng trong chốc lát, Khương Đồ Quân thanh âm lạnh lùng, cũng là ở nơi này phế tích bên trong vang khắp thiên địa đứng lên. Ta tự tại ma sấm kinh, lôi ma trên trời hạ xuống. Cùng lúc đó, Hoàng Trinh cũng là hơi gần chót liền một bước, từ vậy một hướng khác, hướng Trần Phi động khởi tay tới. Hạo nhiên, cuồn cuộn khủng bố thánh lực, từ màu vàng kia 100,000m sông dài chính giữa hiện ra, giống như là 9 tầng trời kim long treo ngược vậy, hoặc như là thiên địa ra đời lúc vô ngân dáng ngũ sắc, từ Hoàng Trinh sau lưng dâng lên, lại nhanh chóng ngưng tụ đến quyền của hắn trưởng chính giữa. Cùng trong chốc lát, một cổ vô biên vô tận uy nghiêm thánh lực hơi thở, cũng là phóng thích ra ngoài, khiến cho được nhiều người thân thể người lập tức đổi được nặng nề rất nhiều hơn. Giống như là huyết dịch bên trong bị giam vào nặng như thiên quân thép dòng vậy. Để cho bọn họ hành động khó khăn. Mà cùng trong chốc lát, Hoàng Trinh thần sắc nghiêm túc uy nghiêm, quát khẽ một tiếng, đi theo, thanh âm kia trực tiếp là chói tai chấn động vang dội ở giữa thiên địa. Thiên quân phất thiên thủ. Ùm ùm tiếng chấn động, thánh lực điên cuồng ngưng tụ, thoáng qua bây giờ, lại là tại ngày đó gian biến thành một cái lớn vô cùng màu xám cho tay khổng lồ. Vậy màu xám cho tay khổng lồ long lánh nhức mắt thánh quang, một cổ khí tức đáng sợ thả ra ngoài, lại là dẫn được thiên địa đều tối sầm. Cùng trong chốc lát, nó tồn tại, và Khương Đồ Quân ngang nhiên nhất kích, cơ hồ là cùng trong chốc lát, một trước một sau, không kém chút nào hướng Trần Phi chìm ngập đi. Đi hay là đem người sau chạy thoát thân không gian cho trận cái chặt chẽ. Hiển nhiên, vì thật có thể giết chết Trần Phi, bọn họ bất kể mặt mũi lấy hai chọi một dưới trạng huống, vẫn là hao tổn tâm huyết, liền không thể thả Trần Phi chạy phương diện cũng vậy hoàn toàn cân nhắc chu toàn. Mà ở gặp được một màn này, mọi người sắc mặt cứng ngắc, da đầu tê dại. Thậm chí rồi sau đó, từng đạo nhỏ cực kỳ ngược lại hút khí lạnh tiếng, đều là loáng thoáng vang lên. T. Hiển nhiên, may là bọn họ hạng nhân vật này, đối mặt lúc này cảnh tượng như vậy, tất cả đều là cảm nhận được lòng rung động, cảm nhận được sợ hãi. Thậm chí là sợ. Bởi vì nếu là lúc này, đổi lại bọn họ thay thế Trần Phi vị trí, tới chịu đựng Khương Đồ Quân còn có Hoàng Trinh khuynh lực nhất kích, có thể hay không kháng cự, có thể chết hay không, thật vẫn phải không biết số à. Đi thôi, không cần nhìn, đánh bại, có người thở dài nói. Trần Phi tên này vậy thật coi như là một nhân vật. Chết như vậy, nói câu chân thực, có chút đáng tiếc. Hiển nhiên, hắn lúc này cửa, căn bản đã không suy nghĩ, vậy không tin Trần Phi sẽ thắng. Nhưng chính là vào lúc này, Trần Phi vậy lại là lựa chọn. Chỉ gặp, hắn hơi khẽ quát một tiếng, một món nhàn nhạt không gian chi lực không lưu dấu vết bao trùm ở quyền của hắn trưởng bây giờ. Đi theo. Chính là gặp hắn giống như là lợi kiếm vậy xông ra ngoài, phóng lên cao, nghịch chuyển lên. Người hóa thành kiếm, kiếm cũng là người, thẳng tắp hướng về phía Khương Đồ Quân tấn công tới phương hướng phóng tới. Chỉ gặp Khương Đồ Quân hơi ngẩn ra, chợt trực tiếp là cười nhạt. Tự tìm cái chết. Xé kéo. Có thể đây là vậy không gian nhưng giống như là đều bị xé rách như nhau, trong hư không lực lượng, trùng trùng điệp điệp. Hóa thành gió lốc lớn lại cùng ngưng tụ thành hắc động, cuối cùng toàn đều ngưng tụ ở Trần Phi nơi thả ra ngoài một kiếm trên. Kiếm khí thẳng xông lên thương khung. Hạo quang cửu kiếm. Lúc này Khương Đồ Quân các người, đã là sắc thay đổi con ngươi co rúm một cái, hiện đầy không thể tưởng tượng nổi sợ hãi cùng hốt hoảng. Bởi vì lúc này khoảng cách Trần Phi gần đây hắn, lại là từ vậy tới đánh chập chờn chính giữa, cảm nhận được nguy hiểm, cảm nhận được chết. Cảm nhận được tuyệt vọng. Xì một tiếng, người này ma hắc sấm hóa thành dữ tợn cự thú bị một kiếm hai đoạn, ngay tức thì vỡ nát. Cái gì? Mọi người sắc mặt cứng đờ, nổi lên cực độ không tưởng tượng nổi về. À, cùng lúc đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, lại lặng lẽ tới. Khiến cho được mọi người lập tức bá một chút nhanh chóng quay đầu nhìn, nhưng là tiếp theo nhìn thấy hết thảy, trực tiếp là làm bọn họ cả người khẽ run. Sắc mặt cực độ hoảng sợ đứng lên. Bởi vì, ở nơi này Trần Phi nhất kích dưới, Khương Đồ Quân hắn, lại là tại chỗ bị kinh khủng kia kiếm khí nghiền nát thân thể, lại chỉ như vậy trực tiếp chết. Mọi người vẻ mặt trực tiếp là hoàn toàn thử ra, không tưởng tượng nổi ngây ngốc nhìn chằm chằm Trần Phi. Mà lúc này, nhưng cũng đã là lại lần nữa chuyển đổi mình mục tiêu, hướng sắc mặt kia đã là đại biến Hoàng Trinh Bảo cướp đi, bàn tay hóa kiếm, liên tục chém ra, kiếm khí ngang dọc. Tốc độ kia còn mau tới cực điểm. Khương Đồ Quân lại có thể chết. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây người như phỗng. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, kết quả lại là như vậy. T, mọi người đều là trợn to hai mắt, ngược lại hút khí lạnh, thân thể nhẫn nại không ngừng run rẩy trước. Trước một giây đồng hồ, bọn họ đều còn ở là Khương Đồ Quân có thể thi triển ra nhập ma hắc sấm loại quái vật kia cấp bậc thủ đoạn, mà cảm thấy khiếp sợ, có thể cái này sau một giây, hắn nhưng lại là chết. Cho tới nay trong lòng đã có dự tính Vũ Trọng Dương sắc mặt trực tiếp là cuồng biến liền đứng lên, chỉ cảm thấy được hết thảy mưu đồ, hết thảy mưu kế, đều là ở Trần Phi cái này một giết liền hạ, tất cả là trở thành cho tàn. Hoàn toàn mất đi. Mà vào lúc này, sắc mặt kia biến hóa lớn nhất, động tác thay đổi nhanh chóng nhất, chính là không phải Hoàng Trinh không có ai. Chỉ gặp hắn thấy Khương Đồ Quân chết thảm ở Trần Phi một kiếm dưới trong nháy mắt kia. Hắn thật ra thì cũng đã là biết tình thế không ổn, xoay người muốn đi. Nhưng là, Trần Phi tiếp theo cử động, nhưng nhanh chóng vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hạo quang cửu kiếm. Quát khẽ một tiếng, Trần Phi bàn tay hóa kiếm, liên tục chém ra, kiếm khí ngang dọc. Tốc độ kia còn mau tới cực điểm. Kế tiếp, Hoàng Trinh cũng đã là sắc mặt đại biến lên. Cùng trong chốc lát, lại một đạo thấp hòa thanh. Đi đôi với cực kỳ kinh khủng kiếm đạo lực vọt lên, trực tiếp là làm tất cả mọi người đều ra đầu tê dần, tim bỗng nhiên ngừng đập một chút. Kiếm chém hợp nhất, sao rơi vẫn? Vậy đếm đạo kiếm khí, dung hợp vào nhau, khoảnh khắc gian, lại là hóa thành giống như là sao xa giống vậy đồ vật khổng lồ. Nhất thời một quyền dâng trào cực kỳ cường hãn sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng tản ra, đứng mũi chịu sào vậy màu xám cho bàn tay. Tổ tiên thánh huyết ngưng tụ cường hãn vật, lại là dầm một tiếng, bề. Tê, tê, tê. Từng đạo khó tin ngược lại hút khí lạnh tiếng vang lên, trên mặt tất cả mọi người đều là ngây người như phỗng, cứng ngắc cực kỳ. Hắn lại có thể một kiếm chém bề Hoàng Trinh tổ tiên thánh huyết. Có người gần như thân, ngâm không tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói. Như vậy thực lực. Chỉ sợ là ít nhất cũng phải Liễu Nhân Thanh bọn họ loại trình độ đó nhân vật, mới có thể làm được, mà bây giờ. T, chẳng lẽ nói hắn đã là đuổi kịp vậy cùng tầng thứ? Mọi người nhìn lẫn nhau, chân mày một hồi co quắp, thần sắc ngưng trọng, không nói ra lời. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi cũng đã là hướng Hoàng Trinh giết tới trước người. Hư không lực, loạn thần bắn chết, 900 giết. Quát khẽ một tiếng. Tràn đầy thiên hư không lực sôi trào, gào thét gầm thét, vặn vẹo chấn động, bỗng nhiên gian, bao la hư không lực trực tiếp là hình thành vô số tốc độ cực cao xoắn ốc to lớn nhọn súng, hướng sắc mặt kia biến Hoàng Trinh vây công tới. Cái này cùng lực lượng đơn giản là so với kia trước Khương Đồ Quân, Hoàng Trinh hai người chung cực thần thông lực, nào chỉ là mạnh hơn gấp đôi trở lên. Oanh! Ầm ầm ầm ầm! Trời long đất lỡ, hư không lực ngang dọc. Tràn đầy vô cùng sát ý, là người nọ cửa sợ hãi. Vậy làm Hoàng Trinh tuyệt vọng, bất quá, cái này to lớn áp lực và nguy hiểm, cảm giác tuyệt vọng, nhưng cũng là làm hắn khai thác, bạo phát ra mình cuối cùng, cũng là lực lượng mạnh nhất. Người đừng hòng giết ta. Một tiếng gầm nhẹ, Hoàng Trinh cả người trực tiếp là vọt ra khỏi màu máu. Cùng lúc đó, vậy vốn đã là bể nát tổ tiên thánh huyết lực lại là lại lần nữa từ vậy trong hư không. Giống như là ánh sao lấm tấm như nhau, liên tục không ngừng trào liền trở về. Khiến cho Hoàng Trinh trở thành một cái lóng lánh kim quang người kim, khí thế khủng bố. Mọi người thấy một màn này bỗng nhiên con ngươi co rúm một cái này tổ tiên máu tươi không phải đã bể sao? Nhưng bây giờ cái này tại sao có thể như vậy? Chuyện gì xảy ra? Bất quá đi theo, thì có người không quá chắc chắn mở miệng, con mắt lóe lên nói. Hoàng Trinh cái này tổ tiên thánh huyết dầu gì là thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật lưu lại. Cái này Trần Phi hôm nay mặc dù là lợi hại, nhưng có lẽ, hẳn còn chưa đủ để đem hoàn toàn đánh nát. Mọi người nghe vậy hơi ngẩn ra, chợt cũng là trầm mặc lại. Loại thuyết pháp này, hoặc giả là đúng. Mà lúc này Hoàng Trinh trực tiếp là biến thành một đầu hình người mãnh long, hướng Trần Phi nơi chém ra thông thiên kiếm ý phóng tới, một quyền, một chưởng, khoảnh khắc gian vậy cực kỳ kinh khủng thông thiên kiếm lực lại là bỗng nhiên gian nghiền. Mọi người lại con ngươi kịch liệt rụt một cái này Hoàng Trinh, vì sao đột nhiên thực lực lập tức đổi được mạnh như vậy? Theo lý thuyết lấy hắn trước khi thực lực, một kiếm này tức chính là có thể chặn, nhưng cũng không nên là làm sao ung dung à? Trần Phi, ngươi thật cảm thấy ngươi giết Khương Đồ Quân, liền có thể giết ta? Vỡ vụn Trần Phi kiếm lực, Hoàng Trinh một mặt dữ tợn nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Đúng vậy. Trần Phi nhàn nhạt mở miệng, lại nói, ngươi cho rằng ta không giết được ngươi sao? Hoàng Trinh con ngươi giận dữ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, giết ta. Có bản lãnh ngươi thử một chút. Tiếng nói vừa dứt, hắn thân thể lại là chợt như điện quang chớp mắt, tại chỗ biến mất, đi theo, hắn bóng người lại là xuất hiện ở Trần Phi trên đỉnh đầu không trăm mét cao độ trên, cả người linh khí cuồng trào, thánh lực sôi trào, điên cuồng hét lên. Thiên quân phất thiên thủ. Ùng ùng tiếng chấn động, thánh lực điên cuồng ngưng tụ, thoáng qua bây giờ, lại là tại ngày đó gian biến thành một cái lớn vô cùng màu xám cho tay khổng lồ. Vậy màu xám cho tay khổng lồ long lánh nhức mắt thánh quang, một cổ khí tức đáng sợ thả ra ngoài, lại là dẫn được thiên địa đều tối sầm. Cái này giống nhau thủ đoạn, bất đồng thời gian, nhưng là cho thấy hoàn toàn bất đồng lực lượng kinh khủng. Trong chốc lát, làm vậy màu xám cho tay khổng lồ xuất hiện sau đó, Trần Phi cặp mắt chính là hơi ngưng ngưng, muốn né tránh, nhưng phát hiện đã là trễ. Oanh! Kinh khủng kia màu xám cho tay khổng lồ oanh rơi xuống, nhất thời đem hắn mai táng, trời long đất lỡ, nhấc lên khổng lồ cực kỳ màu xám cho mây hình nấm. Trần Phi, Cửu Giang Thành mặt liền biến sắc, hô. Hùng Lâm ở một bên nắm chặt quả đấm, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy bên trong khu vực, trong lòng nóng nảy hướng, có lẽ, hẳn không chuyện chứ. Mà nhưng vào lúc này, hô một tiếng cuồng liệt gió lốc lớn thổi lên. Vậy đổ sộ nấm lớn mây chính giữa khói mù ngay tức thì là bị thổi tan. Tất cả mọi người con người co giúp một cái, tim giật mình, lập tức là hướng vậy chính giữa nhìn. Nhưng sát theo, tất cả mọi người làm lộ vẻ xúc động, sắc mặt bỗng nhiên. Tê! Cái gì? Không có sao? Vậy cùng thông thiên dưới thủ đoạn, Trần Phi lại có thể không chút tổn hao nào, cái gì tổn thương đều không bị. Không chỉ là những người khác, Vũ Trọng Dương lúc này cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này không thể nào, cái này, làm sao có thể, hắn đầy mặt không tưởng tượng nổi, trước Hoàng Trinh cái này cùng công kích, coi như là đổi lại hắn tới bị, phỏng đoán cũng là sẽ có phiền toái lớn. Chẳng lẽ nói, không thể nào Trần Phi bây giờ thực lực, thật sự là đã cũng vượt qua hắn chứ? Có thể hắn Vũ Trọng Dương nhưng mà thánh pháp tướng cảnh tầng 7 tu vi à? Cái này, điều này sao có thể? Cái này không thể nào. Mà Hoàng Trinh thì lại là ánh mắt cũng bước lên liền đi ra, là, tại sao? Sao, làm sao biết? Hắn rất rõ ràng trước khi cái loại đó lực lượng có cường đại dương nào, coi như là một vị chân chính tầm thường thánh pháp tướng cảnh bắt trọng thiên nhân vật đích thân tới, cũng không khả năng đem hắn cái này các thủ đoạn coi thường, có thể, nhưng bây giờ cái này. Hoàng Trinh chỉ cảm thấy mình sắp điên rồi, cảm giác được mình giống như là đang làm một cái hoang đường ác mộng như nhau. Mà lúc này xa xa vậy phế tích nóc cung điện bưng trên, một đạo ánh sáng lóe lên, tiếp theo, Liễu Nhân Thanh lại lần nữa lặng lẽ không hơi thở trở về. Lúc này, chỉ gặp hắn nhìn trong chiến trường ươm Trần Phi, chân mày hơi nhíu, con mắt lóe lên hồi lâu, cuối cùng vẫn là chân mày không có buông. Hiển nhiên, cho dù là hắn, vậy đều cơ hồ nhìn không hiểu, Trần Phi kết quả là như thế nào không thấy Hoàng Trinh một chiêu kia. Bất quá, coi thường, ở hắn xem ra, trước phát sinh hết thảy, thật sự là Trần Phi đem Hoàng Trinh công kích cho coi thường. Mà lại thủ đoạn này, kết quả là cái gì? Chẳng lẽ là vậy hư không lực sao? Bên kia, một bộ huyết y Đường Ưng xuất hiện ở phế tích cung điện xó xỉnh, nhẹ nhàng dựa lưng vào vách tường. Nhìn Trần Phi hình bóng ánh mắt lóe lên, cuối cùng, hắn trong miệng là hơi có chút hâm mộ, tự lẩm bẩm một tiếng. Có lẽ, đây chính là vậy không gian chi lực bản lãnh. Hắn, lại là thật biết, Trần Phi thân cái không gian chi lực sự việc. Mà lúc này vậy trong chiến trường Ương Hoàng Trinh cũng đã là tâm tính hoàn toàn tét. Hắn lúc này hoàn toàn không muốn đi cân nhắc vì sao Trần Phi có thể không chút tổn hao nào từ hắn một kích mạnh nhất chính giữa đi ra, hắn bây giờ chỉ muốn chạy trốn. Trốn được xa xa tốt nhất. Vèo. Thánh huyết lực dâng trào, hóa thành kim quang, Hoàng Trinh xoay người bỏ chạy, không chậm trễ chút nào. Cùng lúc đó, một bên chạy trốn, hắn còn vừa hướng trước Vũ Trọng Dương tức giận truyền âm nói, Vũ Trọng Dương, ngươi cái kịch này thật đúng là nhìn đủ có thể à. Có phải hay không muốn ta và Khương Đồ Quân đều chết hết, ngươi mới mở lòng. Đừng quên, tên kia và ngươi cũng không phải là bằng hữu. Vũ Trọng Dương nhướng mày một cái, con mắt kịch liệt lóe lên. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đứng dậy, chắn Trần Phi trước mặt, lạnh lùng nói, đủ. Đủ rồi, Trần Phi ngừng lại, lạnh lùng nhìn Vũ Trọng Dương, chợt lại là hơi nói châm chọc, không nghĩ tới cuối cùng đứng ra ngăn chờ người ta, lại là ngươi, chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện người thứ nhất. Ha ha, Vũ Trọng Dương, ngươi bây giờ cản ta, là nghiêm túc sao? Vũ Trọng Dương híp đôi mắt một cái, lóe lên một tia nhàn nhạt làm nhục vẻ. Hiển nhiên, đối với như vậy nhiều người mắt nhìn chừng chừng xuống Trần Phi chi chất vấn, hắn cảm giác được thật mất mặt, vậy trong lòng rất không thoải mái. Nhưng không khỏi không thừa nhận, tức đã là như vậy, hôm nay Trần Phi, nhưng cũng vẫn có coi như là hắn trong lòng bây giờ mặt khó chịu, không thoải mái, khá vậy vẫn là làm hắn Vũ Trọng Dương không muốn khinh cử vọng động tư cách. Một kiếm chém Khương Đồ Quân, lại tới nghiền Hoàng Trinh như heo chó. Bây giờ Trần Phi, lấy được Vũ Trọng Dương trong lòng nồng nặc kiêng kỵ. Ta nói, đủ rồi, hắn không thể chết được. Vũ Trọng Dương lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói. Hắn phải chết, nhưng mà Trần Phi căn bản không bán hắn bất kỳ mặt mũi, nhàn nhạt nói. Thậm chí, dứt lời sau đó, Trần Phi còn cười mỉa nhìn Vũ Trọng Dương, thản nhiên nói, ngoài ra, ngươi có phải hay không cảm thấy việc giữa chúng ta, thì tính như xong rồi. Đối với ta giết hắn Hoàng Trinh, người Vũ Trọng Dương vậy đi theo bước hắn theo gót đi. Một lời nói ra, mọi người xôn xao chấn động. Cái này Trần Phi, lại là liền Vũ Trọng Dương cũng muốn giết. Vũ Trọng Dương cũng là lớn giận, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong ánh mắt hiện ra sát ý nồng nặc, lạnh như băng nói, Trần Phi, ngươi có phải là thật hay không lấy là ta Vũ Trọng Dương không nhúc nhích được ngươi? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Trần Phi thản nhiên nói, lại là trực tiếp ra tay, một chưởng rơi xuống, hư không lực gầm thét, kiếm lực ngang dọc, lúc này đem Vũ Trọng Dương đánh ra mấy ngàn gạo xa, làm vậy phế tích cung điện một mặt vách tường ầm ầm sụp đổ, hóa là bột. Trở thành viên kia viên không nhìn thấy phấn vụn. Gặp được một màn này, mọi người đơn giản là nán lại. Chố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm. Cái này Vũ Trọng Dương cũng không phải là Khương Đồ Quân, cũng không phải Hoàng Trinh. Mà là thứ thiệt thánh pháp tướng cảnh tầng 7 nhân vật. Nhưng bây giờ, liền hắn đều bị Trần Phi lập tức đánh bay ra ngoài, không phải là đối thủ sao? Mà ở thấy cảnh tượng như vậy, Hoàng Trinh cũng là thần sắc đại biến. Nguyên bản bởi vì Vũ Trọng Dương mà dừng lại thoát đi bước chân, lúc này cũng là lại lần nữa sụp đổ đi ra ngoài. Còn mẹ nó, chỗ này không thể đợi, nếu là thật để cho Trần Phi gặp phải hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vũ Trọng Dương bị đánh nhập sụp đổ vách tường phế tích chính giữa đột nhiên vô hình không khí chấn động một cái, đi theo. Hùng Lâm, vậy Đường Ưng, thậm chí là Liễu Nhân Thanh, đều là lập tức hơi mặt liền biến sắc liền đứng lên. Tiếp theo, một đạo âm lãnh tiếng quát khẽ bỗng nhiên vang lên. Một cổ hoàn toàn không hình thể, vô hình trạng thái hư vô thần niệm lực, vượt qua hư không, trực tiếp là hướng Trần Phi Oanh đập đi. Ầm ầm ầm ầm long, nhất thời vậy những thứ khác thứ nguyên cũng giống như là xuất hiện cuối cùng không đồng nhất hắc động, nếu là bị dính dấp kéo vào đi vào, ắt sẽ tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Thông thần một niệm thuật. Mọi người nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên làm lộ vẻ xúc động. Là Linh Nguyên Thánh Viện hai đại đỉnh cấp nhất lưu đại thần thông thuật một trong, thông thần một niệm thuật, Cái này cùng tuyệt thế thủ đoạn, coi như là ở toàn bộ Linh Nguyên Thánh Vực, thậm chí còn là cả Tam Hoàng Vực chính giữa, đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Không người biết đối với bọn chúng tồn tại xa lạ. Lại không người sẽ nghi ngờ chúng có lực lượng, là có kinh khủng dương nào cùng cường hãn. Nhất là, cái này cùng tuyệt thế thần thông vẫn là xuất từ Vũ Trọng Dương như vậy cái thế yêu nghiệt tay. Một khi chúng mục tiêu kẻ địch, sẽ có hơn đáng sợ hủy diệt lực, đơn giản là cũng không cách nào tưởng tượng. Phanh cả người rên, Trần Phi thân thể ở đó trong hư không cứng lại. Mọi người con người co rúm một cái, chúng mục tiêu sao? Chúng mục tiêu, nhìn thân thể cứng đờ Trần Phi, Liễu Nhân Thanh hơi híp mắt lẩm bẩm nói. Mà vậy Đường Ưng nhìn Trần Phi cứng đờ thân thể, chính là có chút sắc mặt ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ gì. Cùng trong chốc lát Cửu Giang Thành, Hùng Lâm Nhị người chính là thần sắc đại biến lên. Nhất là người sau, bây giờ hắn cực độ hối hận mình vì sao không đem Vũ Trọng Dương ngăn lại. Thành tựu đồng dạng là Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện cao cấp một trong những nhân vật. Cái này thông thần một niệm thuật lợi hại cùng khủng bố, hắn rõ ràng. Mà vậy còn không chạy trốn Hoàng Trinh chính là hơi ngẩn ra, sau liền trực tiếp thần sắc cười lạnh ngừng lại. Thông thần một niệm thuật à, hắn nhìn sắc mặt lạnh nhạt Vũ Trọng Dương, có chút hâm mộ nói, các ngươi Linh Nguyên Thánh Viện không hổ là Linh Nguyên Thánh Chủ tự mình an bài thế lực, thứ tốt, bảo bối tốt thật đúng là hơn à, đi thôi, đi đem tên kia thủ tiêu, hoàn toàn nhưng hậu ngoạn. Cái này thông thần một niệm thuật chính là năm đó Thánh Hoàng Nhan Sư Cao mượn này thành danh tuyệt thế thủ đoạn, mạnh làm người ta tức lộn ruột. Vậy làm bọn họ bọn tiểu bối này cũng hoàn toàn không xa lạ gì năm đó những cái kia truyền kỳ vậy chiến tích. Cho nên, đối với Vũ Trọng Dương Sư Tôn, Thánh Hoàng Nhan Sư Cao có thể đem môn này tuyệt thế thần thông truyền cho Vũ Trọng Dương, Hoàng Trinh là thật hết sức hâm mộ. Dẫu sao, bọn họ Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia tuy mạnh, có Thánh Hoàng huyết mạch, nhưng là, cái này cùng tuyệt thế bảo bối vậy vẫn là không cách nào lấy ra. Vũ Trọng Dương nghe vậy con ngươi nhanh tránh, chẳng biết tại sao, trong lòng có chút bất an. Bất quá, hắn cũng cảm thấy được Hoàng Trinh nói đúng. Hiện đang suy nghĩ như vậy nhiều không dùng, trọng yếu nhất, vẫn là giết Trần Phi, hoàn toàn nhưng hậu hoạn, đây mới là trọng yếu nhất một chuyện. Được. Đi theo, Vũ Trọng Dương khẽ gật đầu, nhưng mà, hắn cái này tốt chữ lời nói cũng còn không hoàn toàn nói ra, xa xa, trên bầu trời. Vậy nguyên bản cứng đờ Trần Phi thân thể, dị biến phát sinh. Hống. Đột nhiên bây giờ, Trần Phi cứng đờ thân thể lại là động. Rồi sau đó làm Vũ Trọng Dương còn có Hoàng Trinh căn bản không biện pháp phản ứng lại ngay lập tức. Một phần vạn giây gian, Trần Phi ngửa đầu thét dài, lại là phát ra một tiếng gần giống như tại thực chất tiếng gào. Sóng âm kia ngay tức thì làm vỡ nát vậy thông thần một niệm thuật hư vô thần niệm lực tính. Sau đó điên cuồng ngưng hình, thành một tôn đầu hổ, sừng bò vậy quái vật, hướng Vũ Trọng Dương còn có Hoàng Trinh cuồng xông lên đi. Phịch, ầm ầm ầm, sóng âm vô hình, trên bản chất cũng coi là một cái không gian khác hoặc thứ nguyên thủ đoạn công kích lực lượng. Ngay sau đó, trong một cái chớp mắt này bây giờ, người bất kỳ cũng không nghĩ tới thời điểm, đứng mũi chịu sào, Vũ Trọng Dương. Hoàng Trinh chính là bị sóng âm kia quái vật cho bao phủ đến tâm điểm. Rồi sau đó thời gian, bọn họ chỉ cảm thấy óc che một cái, như bị búa nện đập trúng vậy. Nhất thời hai người bọn họ đạp liên tục ở đó trong hư không đầy 10 hơn bước, thiếu chút nữa đặt mông ngồi xuống đất đai trên. Cái này, mọi người lúc này tất cả đều người ngu, không tưởng tượng nổi, khó tin nhìn một màn trước mắt này. Vậy... Trần Phi không là chúng Vũ Trọng Dương thông thần một niệm thuật sao? Có thể, nhưng mà cái này tại sao? Đột nhiên này bạo khởi vậy là cái gì tình huống? Đây chẳng lẽ là thần niệm cắn trả? Vũ Trọng Dương đối với hắn sử dụng thông thần một niệm thuật, tên này có thể chịu đựng tới không nói, còn có thể gây ra Vũ Trọng Dương thần niệm cắn trả. Xa xa, Liễu Nhân Thanh con ngươi rốt cục thì lần đầu tiên nhỏ hơi kinh ngạc rụt một cái. Thần niệm cắn trả. Nói trắng ra liền chính là chuyên về một môn thần niệm cái này một loại tu sĩ rất phổ thông, cũng là rất có thể gặp tình trạng. Thần niệm lực, mặc dù lợi hại, nhưng vậy rất yếu ớt, nếu như công kích không được, gặp phải địch nhân phản công, bên kia rất có thể tạo thành thần niệm cắn trả, tại chỗ trọng thương. Nhưng mà, mặc dù lời là nói như vậy, nhưng là, có thể để cho Vũ Trọng Dương như vậy một cái chuyên về một môn thần niệm một đạo thánh pháp tướng cảnh tầng 7 tu sĩ, hơn nữa còn là đang thi triển ra thông thần một niệm thuật dưới trạng huống, chịu đựng liền vậy cùng công kích, khiến cho được Vũ Trọng Dương gặp cắn trả. Đây đối với hắn Liễu Nhân Thanh mà nói, đều là cơ hồ không thể nào làm được sự việc. Mà bây giờ, Trần Phi nhưng là ở trước mặt hắn làm được. Chẳng qua là hắn nơi đó biết, thần niệm chi đạo, nói trắng ra liền chính là tinh thần lực phương diện theo linh hồn phương diện năng lực. Mà Trần Phi có vậy bạc đầu luân hồi lực, thì hoàn toàn là phương diện này tổ tông. Vũ Trọng Dương muốn dùng thần niệm lực đánh lén hắn, là hắn ăn tất, nói thật, cái này thật quá khó khăn. Bởi vì nói trắng ra, giống như là Vũ Trọng Dương như vậy chuyên về một môn thần niệm chi đạo tu sĩ, trời xanh bị hắn thiên khắc. Tiên thiên ưu thế to lớn. Còn như Hoàng Trinh tại sao lại xuất hiện cùng Vũ Trọng Dương giống nhau tình trạng? Cái này thật ra thì liền rất đơn giản. Bởi vì hắn là bị liên lụy. Chiếm được Vũ Trọng Dương bên người, vậy cắn trả lực tấn công tới, hắn cũng chỉ rất xui xẻo bị làm liên lụy. Trần Phi, người sao có thể phá ta thông thần một niệm thuật? Mà lúc này Vũ Trọng Dương sớm đã là ngũ quan tất cả đều là máu, mặt đầy dữ tợn, nhưng mà thịt này thống khổ trên người, lại xa xa không có nội tâm hắn khiếp sợ, kinh hãi, tới kịch liệt mãnh liệt, tới rung động dâng trào. Hắn mặt đầy không tưởng tượng nổi chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi, thật sự là khó tin, mình lực lượng cường đại nhất, thông thần một niệm thuật, lại là căn bản không cách nào làm bị thương Trần Phi, còn để cho chính hắn bị cắn trả. Nhưng lúc này, hắn đã không có cách nào còn muốn, bởi vì Trần Phi đã giết đi lên. Vũ Trọng Dương, ngươi không phải muốn ngăn trở ta sao? Đáng tiếc ngươi bây giờ dáng vẻ, thoạt nhìn là thật không giống à. Trần Phi vọt tới, cả người hư không lực, kiếm lực lượn lờ, lạnh lùng nhìn vậy thần sắc oán độc theo chấn động Vũ Trọng Dương. Đi theo, hắn trực tiếp là động khởi tay tới. Vũ Trọng Dương, nếu ngươi nếu không phải là nghĩ như vậy tự tìm cái chết, cũng được, ta cũng liền nhân tiện tác thành ngươi khỏe. Tiếng nói vừa dứt, Trần Phi trực tiếp là ra tay. Bàn tay hóa kiếm, chém xuống một kiếm. Phịch, có thể đi theo. Hắn một kiếm này nhưng lại là nhào hụt. Chỉ gặp Vũ Trọng Dương thân xác bỗng nhiên tại chỗ biến mất, lại thật giống như nhân gian bốc hơi vậy. Lập tức liền hoàn toàn biến mất không thấy. Trần Phi ngẩn ra, chợt chân mày cau lại. Thế thân con rối, không đúng, hẳn là cái gì khác vật tương tự. Không nghĩ tới cái này Vũ Trọng Dương trên mình, bảo vật còn thật nhiều à. Lắc đầu một cái, Trần Phi tâm tư cũng chỉ bình tĩnh đứng lên. Vũ Trọng Dương dùng loại thủ đoạn này chạy trốn, hắn đích xác là không phòng được, bất quá thôi, dù sao núi không chuyển nước chuyển. Chỉ cần tương lai cái này Vũ Trọng Dương còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn, như vậy, liền luôn sẽ có cơ hội thu thập hết hắn. Dù sao chỉ cần bây giờ hắn thực lực đã vượt qua hắn, như vậy tương lai, cái này Vũ Trọng Dương chính là Vũ Phi Kiếm, vậy vĩnh viễn cũng không khả năng lại theo kịp hắn Trần Phi bước chân. Hắn hôm nay Trần Phi, hoàn toàn có như vậy tự tin. Đây là, kim quang lóe lên, Hoàng Trinh thần sắc hoảng sợ muốn chạy trốn. Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, đồng dạng là thân hình chớp mắt, xuất hiện ở Hoàng Trinh trước mặt, nhất thời chính là gặp được một đôi run rẩy ánh mắt, đang sợ hãi nhìn hắn. Cái này Hoàng Trinh, hôm nay đã là sợ. Người muốn đi đâu? Trần Phi cười mỉa nhìn Hoàng Trinh, đi về phía trước. Ngươi không thể giết ta. Hoàng Trinh sắc mặt đại biến, sắc lệ nội cha nói. Ta không thể giết ngươi. Tại sao? Trần Phi cười nói. Ngươi dám giết ta, ta Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn Trần Phi vậy lạnh người nụ cười, Hoàng Trinh là thật sợ, run rẩy nói. Phải không? Trần Phi nghe cái này không có chút nào ý mới uy hiếp lời nói, bĩu môi, chính là thản nhiên nói. Đã như vậy, vậy hãy để cho bọn họ đến tìm ta tốt lắm. Ta Trần Phi chờ. Không, Hoàng Trinh con ngươi co giúp một cái. Nhưng mà, một khắc sau, Trần Phi chỉ một cái đầu chỉ tới. Kinh khủng hư không lực chính là đem hắn cho hoàn toàn chìm ngập. Hư không lực đem hắn lôi kéo tiến vào vực sâu, Vô Ngân kiếm lực khuấy bể hắn thân thể, ở đó mọi người hơi run run và sợ hãi ánh mắt chính giữa. Thương Nguyệt Sơn hoàng gia đệ nhất thiên tài, Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng người thứ sáu vật, Hoàng Trinh, chết. Yên lặng, như chết yên lặng. Cho dù là trước rất nhiều người cũng cho rằng, coi như Khương Đồ Quân, Hoàng Trinh, Vũ Trọng Dương ba người liên thủ, cái này Trần Phi vậy vẫn là không có như vậy dễ chết. Nhưng ai có thể biết, cái này thực tế lại và bọn họ phỏng đoán chênh lệch xa như vậy. Khương Đồ Quân chết, Hoàng Trinh chết, thậm chí liền vậy thánh pháp tướng cảnh tầng 7 Vũ Trọng Dương, bây giờ lại đều là bị thương nặng chạy. Mọi người một hồi trầm mặc, lại ba lần yên lặng. Bởi vì lúc này bọn họ, thật sự là không biết dùng dạng gì lời nói, mới có thể hình dung ra bọn họ như vậy rung động, và cực độ cảm thấy sợ hãi nội tâm. Cái này Trần Phi, hắn thực lực lại là đã đạt đến loại trình độ này. Hồi lâu sau, mọi người nhìn vậy trên bầu trời thần sắc bình thản thần sắc, cuối cùng, lau một cái than nhẹ theo sợ hãi, là giống như hạt giống vậy, ở trong lòng bọn họ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Sau ngày hôm nay, trong chúng ta lòng chỉ sợ là lại phải hơn đi ra một cái vương. Trần Phi danh tự này, sắp uy chấn thiên hạ. Hắn thực lực, có lẽ đã là có thể cùng Liễu Nhân Thanh, Vấn Kình Thương cũng liệt vào. Vương giả nhân vật là... Từng vị siêu cao cấp nhân vật thiên kiêu ánh mắt như rót vào, gằn từng chữ một ra. Có thể có được bọn họ như vậy đồng ý, theo sợ hãi, đủ để có thể thấy hôm nay trận chiến này, là ở trong lòng bọn họ để lại kinh người dường nào và sợ hãi ấn tượng. Mọi người trong lòng thích thích nhiên. Lang Vương Lữ Kiêu Hùng, Hồn Thánh Liễu Nhân Thanh, Thánh Xà Tử Giết Vương Vấn Kình Thương. Ở chỗ này trước, trên đỉnh đầu bọn họ vậy cao độ. Vô Ngân bầu trời, bất quá cũng chỉ có cái này ba cái tên chữ mà thôi, mà bây giờ, nơi đó cuối cùng là lại phải nhiều hơn những thứ khác một cái mới liền sao. Trần Vương, Trần Phi. Nói thật, vô luận là Vũ Trọng Dương, vẫn là Hoàng Trinh, hoặc giả là vậy trước nhất chết Khương Đồ Quân, bọn họ thật ra thì đều rất mạnh. Cả người thực lực đều là đủ để tương đương thánh pháp tướng cảnh tầng 7 đỉnh cấp nhân vật, thậm chí còn muốn mạnh hơn. Nhất là Vũ Trọng Dương, hắn hôm nay, chính là đối mặt vậy chân chính thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên nhân vật lớn, có lẽ vậy đều không cách nào đem hắn tùy tiện áp chế. Hiện giờ dưới mắt cái này Vũ Trọng Dương, hắn thực lực chân thật tuyệt đối là đủ để có thể tương đương vậy thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên nhân vật. Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng không biết bị sắp hàng đến Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng trên, bị người ngửa mặt trông lên, làm người ta chịu phục. Nhưng đáng tiếc duy nhất chuyện chính là, bọn họ gặp được Trần Phi, hoặc là nói chính xác hơn, hẳn là đáng tiếc bọn họ gặp được hôm nay lợi hại hơn, thực lực càng dũng mãnh Trần Phi. Trải qua lần lượt tinh thần ao tẩy rửa sau đó, hắn cảnh giới tu vi đã là tiêu thăng đến thánh pháp tướng cảnh tầng 3. Thậm chí là đến gần vậy thánh pháp tướng cảnh tầng 3 đỉnh cấp, mà đây là trồng dạng gì khái niệm đâu. Trần Phi có kiếm đạo lực, có thân xác huyết khí. Còn có hư không lực, không gian chi lực, cùng với tầng thứ và độ sâu kinh khủng tiên giới lực lượng, bạc đầu luân hồi lực. Chúng một người so với một người mạnh, vậy tạo cho hôm nay Trần Phi có thể bước cấp mà chiến biên độ cùng trình độ, trực tiếp là đạt tới một loại rất khoa trương tiêu chuẩn. Thánh pháp tướng cảnh tầng 3 cảnh giới Trần Phi, hắn chân chính sức chiến đấu có thể nói vô hạn đến gần thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên. Mà nếu là hắn cảnh giới tu vi có thể nhanh hơn đuổi tới nói, có thể hiện ra lực lượng cùng cao độ, cũng là sẽ càng kinh khủng hơn, cường hãn hơn. Nhìn giữa không trung vậy đảo làm người ta rung động bóng người, mọi người thần sắc yên lặng hồi lâu, cuối cùng từng cái một đều là vô cùng là ăn ý và thông minh biến mất rời đi. Tuy trước khi nói vậy kinh khủng nhất Lang Vương Lữ Kiêu Hùng, cùng với Thánh Xà Tử Giết Vương Vấn Kình Thương đều đi. Nhưng Hồn Thánh Liễu Nhân Thanh vẫn còn ở đây, hơn nữa trước mắt nhìn dáng dấp, cái này họ Trần bọn họ cũng là không chọc nổi. Cho nên vẫn là được rồi, bọn họ lần này Bạch Ngọc Thiên Cung chuyến đi, chắc cũng là đến nên lúc rời đi. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhân Thanh đi mà trở lại là từ vậy phế tích trong cung điện đi ra. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều là kinh ngạc ngưng ngưng, hơi co rúm một cái. Liễu Nhân Thanh. Hắn không đi tìm Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa, lại trở lại làm gì? Mọi người nghi ngờ trong lòng, nhưng lại không ai dám hỏi. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhân Thanh hướng Trần Phi lạnh lùng nói. Và ta tới. Dứt lời, hắn trực tiếp là xoay người rời đi. Trần Phi hơi ngẩn ra. Hùng Lâm, Cửu Giang Thành hai người cũng là hơi ngẩn ra. Bất quá lúc này, Trần Phi cũng đã là đi theo lên. Tuy nói cái này Liễu Nhân Thanh thực lực, đi qua trước lần đó dò xét, hắn biết sẽ rất khủng bố. Nhưng là lấy hắn hôm nay thực lực, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không sức lực đối mặt với đối phương, cho nên, vậy không cần phải sợ hãi hoặc là kiêng kỵ cái gì. Rất nhanh, Trần Phi và Liễu Nhân Thanh rời đi phía Tích Cung Điện. Hùng Lâm cùng Cửu Giang Thành vậy là xa xa treo ở bọn họ hai thân người sau đó, một đường đi theo. Chỉ chốc lát sau, một tòa so có chức tòa kia phế tích cung điện lại là rộng lớn và khí phái to lớn bảy màu quảng trường, liền là xuất hiện ở mấy người bọn họ trước mặt. Mà ở to lớn kia bảy màu giữa quảng trường, lại là hoàn toàn chính giữa, một tòa hình tròn tế đàn phù không đứng, yên tĩnh xoay tròn. Trừ cái này ra những thứ khác tám phương hướng thì là có tám tòa vô cùng là giữ tợn dị thú pho tượng, hắc màu vàng kim cây đuôi, khỏe mạnh thân thể. Dưới chân giống như là đạp trông rất sống động đám mây, khí thế ngất trời. Loại cảm giác đó tựa như cùng là một tôn vật chết, lại cũng là đè được thương khung đều ở đây ầm ầm vang dội cùng run run như nhau. Như vậy cảnh tượng không thể nghi ngờ hết sức đáng sợ. Tinh thần cự thú, mà ở gặp được vậy tám tọa giữ tợn pho tượng, Trần Phi sắc mặt đông lại một cái. Xa xa Cửu Giang Thành cùng với Hùng Lâm Tắc là con ngươi hơi co rúm một cái. Tế đàn, tinh không cự thú, hơn nữa vậy trong khống khu vực dưới nơi chôn giấu năng lượng kinh khủng cấp 7 màu tinh thần lực. Xem ra không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này, chắc là vậy cái gọi là kỳ thiên tinh thần đài. Cũng chính là vậy cất giấu Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền đạo truyền thừa địa phương. Người dẫn ta tới đây làm gì? Nhìn vậy treo sát vách biên giới Liễu Nhân Thanh, Trần Phi chậm rãi nói. Đến trước mắt mới ngưng, hắn còn thật không biết đối phương ý đồ. Kết quả là cái gì? Vật này, ngươi muốn không? Đây là, Liễu Nhân Thanh chậm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn Trần Phi nói. Cái gì? Trần Phi hơi ngẩn ra. Cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa, ngươi nếu là muốn, và ta thật tốt đánh một tràng đi. Nếu là ngươi thực lực có thể làm ta hài lòng, nó, đó là thuộc về tài sản của ngươi. Liễu Nhân Thanh bá lập tức chỉ hướng vậy kỳ thiên tinh thần đài. Thản nhiên nói, khiến cho được Trần Phi nghe vậy con ngươi bỗng nhiên là hơi híp một chút. Người đây coi như là ở bố thí ta, nhìn Liễu Nhân Thanh, Trần Phi thản nhiên nói. Cái gì gọi là nếu là có thể làm hắn Liễu Nhân Thanh hài lòng? Cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa, nếu như hắn Trần Phi thật muốn, sẽ không tự mình cầm sao? Bố thí, Liễu Nhân Thanh lạnh lùng nhìn Trần Phi, tái nhợt trong con ngươi đột nhiên là hiện ra một nụ cười. Tà dị cực kỳ. Hắn chợt thản nhiên nói, ngươi nói đúng, ta đích xác là ở bố thí ngươi. Có lẽ ngươi hẳn biết chứ, cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa, đối với ta lại nói thật ra thì không nhiều lắm tác dụng. Ở bốn phương ma tông trẻ tuổi đồng lứa người chính giữa, Lữ Kiêu Hùng là thứ nhất, hắn Liễu Nhân Thanh là thứ hai. Trừ cái này ra, thật ra thì hai người bọn họ ở bên trong tông môn tài nguyên cung cấp lên khác biệt. Còn có tông môn cao tầng cường giả coi trọng trong trình độ khác biệt, thật ra thì cũng không có chênh lệch nhiều ít. Khác xa rất nhỏ. Cho nên nói thật ra, hắn và Lữ Kiêu Hùng còn có vấn kình thương đều giống nhau. Cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn chi truyền đạo truyền thừa cố nhiên chân quý, nhưng đối với hắn Liễu Nhân Thanh mà nói, thật ra thì sức hấp dẫn cũng chỉ bình thường thôi. Không lớn như vậy, mà hắn sở dĩ sẽ lựa chọn lưu lại, không cùng Lữ Kiêu Hùng. Vấn kình thương cùng đi, nói trắng ra, thật ra thì chính là ôm một loại không muốn trắng không cần tâm tính. Mà trừ cái này ra, Trần Phi cùng Khương Đồ Quân, Hoàng Trinh, Vũ Trọng Dương bất ngờ đánh một trận, cũng là tăng thêm hắn cái này muốn lưu lại nữa xem nhìn tâm tư. Bởi vì nói thật ra, Trần Phi bây giờ nơi bày ra thực lực, tựa hồ là có chút đưa tới hắn tò mò. Nghe được Liễu Nhân Thanh mà nói, Trần Phi sắc mặt lạnh lùng không nói gì. Mà ở thấy tình cảnh này Liễu Nhân Thanh lại là nhàn nhạt mở miệng nói. Nói thật ra, có thể giết Hoàng Trinh, Khương Đồ Quân, bị thương nặng Vũ Trọng Dương, Người thực lực này đích xác là cũng không tệ lắm. Nói đến đây, hắn Liễu Nhân Thanh hơi dừng lại một chút, lại thản nhiên nói, có loại cảm giác ta không biết ngươi có thể hay không nhận thức. Lữ sư huynh quá mạnh mẽ, mà Vấn Kình Thương lại cơ hồ cùng ta không hơn không kém, ai cũng không làm gì được, cũng phiền, đánh mất cảm giác mới mẻ, mà ngươi, bây giờ rốt cục thì làm ta có những cái kia xung động cảm. Muốn cùng ngươi nghiêm túc động thủ thử một chút. Hắn lời còn chưa dứt, cả người cũng đã là trực tiếp nhào ra ngoài, nhất thời từng đạo mờ mịt lực lượng giống như là đường vân giống vậy mịn xuất hiện, khoảnh khắc gian, đống phiến thiên địa đột nhiên gian ảm đạm xuống, ở giữa thiên địa, những thứ khác lực lượng tựa như bị hút khô vậy, chỉ còn lại kinh khủng kia cảm giác đè nén giác. Thấy tình cảnh này Trần Phi sắc mặt kịch biến, nhìn vậy đánh tới Liễu Nhân Thanh, nhất thời toàn bộ tinh thần tập trung đứng lên. Không khỏi không thừa nhận, cái này Liễu Nhân Thanh đúng là lợi hại. Cái này cùng áp lực, đơn giản là vượt qua trước Khương Đồ Quân cùng ba người vây công hắn lúc 10 lần không dứt. Đây cũng là Liễu Nhân Thanh thực lực chân thật sao? Đúng là, thật sự là lợi hại. Đây là kích thứ nhất. Mà vậy một giây kế tiếp, Liễu Nhân Thanh lực lượng và thanh âm cũng đã là nhẹ nhàng tới đây. Vậy hiện đầy năng lượng kinh khủng màu xám cho hơi thở phụ ở Liễu Nhân Thanh trên bàn tay. Nhẹ bỗng rơi xuống, nhất thời chính là hướng Trần Phi ngực chặt chặt dán lên. Trần Phi sắc mặt kịch biến, trở tay một quyền đánh ra, trừ không gian chi lực, bạc đầu luân hồi lực bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cất giữ. Có thể tiếp theo hắn lại là cảm nhận được mình lực lượng lại là xuất hiện bị bại dấu hiệu. Oanh! Ầm ầm ầm! Liễu Nhân Thanh cùng Trần Phi chạm nhau một trường, người sau trực tiếp là thân hình bay rớt ra ngoài. Giống như là đạn đại bác vậy đập trúng đất đai, dẫn phát to lớn động đất. Mà lúc này Liễu Nhân Thanh vậy vẫn là không có dừng tay, thân hình chớp mắt, cuồng trào màu xám cho lực lượng lơ lửng đi ra, lại là hình thành tơ mang giống vậy cầu vòng. Mà cầu vòng kia mặc dù nhìn như không chịu nổi một kích, nhưng là đánh vào Trần Phi trên mình, nhưng là rất miễn cưỡng xé nát Trần Phi hộ thể linh khí, làm được Trần Phi lần nữa lăng không bay rớt ra ngoài. Đánh đến liền chỗ xa kia vách tường cung điện lên, phát ra tiếng nổ thật to. Cái này. Đây cũng là Liễu Nhân Thanh bây giờ chân chính thực lực. Xa xa, Cửu Giang Thành, Hùng Lâm chính mắt thấy hết thảy các thứ này, không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hồn Thánh Liễu Nhân Thanh mạnh mẽ, bọn họ chưa bao giờ hoài nghi, nhưng mà dưới mắt cái này Liễu Nhân Thanh lực lượng, lại là đạt tới như vậy hoàn toàn nghiền ép Trần Phi độ cao. Bọn họ chân mày kịch liệt co quắp, sắc mặt hơi trắng bệch, còn cảm giác có chút khô miệng khô lưỡi, không cách nào tiếp nhận. Cái này Liễu Nhân Thanh lực lượng chân chính, ít nhất là đã đến gần thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên đình cấp. Hùng Lâm nắm chặt quả đấm, rồi sau đó vị như vậy thở dài, lắc đầu nói. Thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên đình cấp. Cửu Giang Thành mở ra, mặt đầy đều là hoảng sợ. Mà vào lúc này, Trần Phi cũng đã từ vậy phê tích chính giữa bò dậy, nhưng lại cả người đều là tổn thương, sâu thấy tới xương. Cái này Hồn Thánh Liễu Nhân Thanh, Linh Nguyên Thánh vực tuổi trẻ một đời vương giả cấp thiên kiêu một trong, ra tay một cái chính là dễ dàng quét ngang Trần Phi, cho thấy vậy đỉnh cấp người không thể địch nổi lực lượng kinh khủng. Hừ, Trần Phi một hớp máu đen phun ra ngoài, đè xuống trong lòng run run, nhìn chỗ xa kia Liễu Nhân Thanh lạnh lùng lạnh nói. Tiếp tục, lời còn chưa dứt, hắn người này trực tiếp là hóa thành hư ảnh, hư không chớp mắt, kiếm khí ngang dọc, lấy nhanh chóng đến làm người ta khó mà bắt thực lực, ngưng tụ hư không lực trường kiếm hướng Liễu Nhân Thanh chém xuống. Cùng lúc đó, từng luồng cực kỳ kinh khủng chập chờn từ Trần Phi trong tay màu đen trường kiếm bên trong thả ra, nhất thời cả tòa đại điện đều là ung ung chấn động lên. Cùng trong chốc lát Trần Phi lạnh lùng tiếng quát khẽ, cũng là vang lên. Hạo quang cửu kiếm, quát khẽ một tiếng, Trần Phi bàn tay hóa kiếm, liên tục chém ra, kiếm khí ngang dọc. Tốc độ kia còn mau tới cực điểm. Cùng trong chốc lát, lại một đạo thấp hỏa thanh, đi đôi với cực kỳ kinh khủng kiếm đạo lực vọt lên, trực tiếp là làm tất cả mọi người đều ra đầu tê dần, tim bỗng nhiên ngừng đập một chút. Kiếm chém hợp nhất, sao rơi vẫn? Vậy đếm đạo kiếm khí, dung hợp vào nhau, khoảnh khắc gian. lại là hóa thành giống như là sao xa giống vậy đồ vật khổng lồ. Nhất thời một vòng dâng trào cực kỳ cường hãn sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng tản ra, đứng mũi chịu sào Liễu Nhân Thanh trực tiếp là bị tiệc cuốn vào, có thể tiếp theo, thiên đất chính là mãnh liệt run run. Oanh! Ầm ầm ầm! Một cổ vô cùng đáng sợ màu xám cho lực lượng phóng lên cao, tạo thành to lớn chùm tia sáng, đúng là làm Trần Phi một kiếm này trực tiếp là vỡ nát đứng lên. Cùng lúc đó Liễu Nhân Thanh lại lần nữa hóa thân loang loáng, hướng Trần Phi vọt tới, một chưởng rơi xuống. Nhất thời, ung ung cầu vòng hình thành 10 viên chói mắt tinh thần, tràn ngập cực độ kinh người lực lượng, khí thế dễ như bỡn, khiến cho được xa xa khổng lồ kia bên trong cung điện cột đá trực tiếp là bình bịch bịch liên tục nổ tung mấy chục cây. Nhấc lên đầy trời vang dội, tứ bể bất ổn. Phốc suy, Trần Phi lần nữa cả người bay ra ngoài, bị vậy đầy trời 10 viên chói mắt tinh thần bao phủ. Một cổ khổng lồ cực kỳ áp lực, phảng phất là phải đem Trần Phi nghiền thành vỡ nát, muốn làm hắn chết không có chỗ chôn. Hùng Lâm, Cửu Giang Thành các người cũng là ngay tức thì sắc mặt đại biến, làm lộ vẻ xúc động. Thua sao? Vậy 10 viên chói mắt tinh thần toát ra cực độ kinh hãi lực lượng, hướng Trần Phi nghiền ép tới, phảng phất là ngày tận thế tới vậy. Oanh! Ầm ầm ầm! Có thể nhưng vào lúc này, từng cổ một vô cùng là kinh người vô cùng hư không lực đột nhiên là Trần Phi bốn phía hình thành vạn vẹo thứ nguyên vòng xoáy. Đi theo, vậy dâng trào, mãnh liệt cực kỳ hư không lực chính là hình thành vô số nói cho xoắn ốc nhọn súng, tự bạo mở. Ầm ầm ầm, vậy 10 viên chói mắt tinh thần nhất thời bột, hư không run lên, khói báo động cuồn cuộn phun trào. Mà một màn này, cũng là làm được Liễu Nhân Thanh hơi cặp mắt híp một cái. Vèo. Một giây kế, hắn thân thể trực tiếp là biến mất ở tại chỗ, hóa thành loang loáng, hướng Trần Phi phóng tới. Hắn lúc này, quanh thân mờ mịt sương mù cuồn cuộn, dùng nhất trượng rất nhiều chu vi, ở chạy nước rút đến Trần Phi trước mặt lúc, vô số mắt thường không thấy rõ màu xám cho sợi tơ trực tiếp là xông lên bay ra ngoài, tầng tầng bọc đi lên, làm được Trần Phi cả người nhất thời bị buộc lại, nhúc nhích không ở. Trần Phi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một cái tát hung hăng vung ở vậy sợi tơ trên. Nhưng mà, không có chút nào che giấu, thậm chí là chỉ đem làm vỡ nát một phần nhỏ sau đó, những thứ khác sợi tơ lập tức lại là bổ sung đi lên, đổi được càng hơn, để cho hắn cho quấn quanh càng chặt. Cuối cùng, Trần Phi cả người cũng là trở thành một cái giống như là bị kén tằm bao quanh con mồi. Như thế nào dây vò vậy không tránh thoát, chân vỡ không ngừng. Chỉ là như vần ngươi thì không được sao? Liễu Nhân Thanh đứng ở Trần Phi trước mặt, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy thì tạm biệt đi. Lời còn chưa dứt, Liễu Nhân Thanh bàn tay hiện ra ánh sáng mạnh, trong chốc lát một cổ mạnh làm người ta rợn cả tóc gáy lực lượng chính là cuồn cuộn tuôn ra ngoài, theo bàn tay hắn, trực tiếp là hướng Trần Phi đầu bổ đi lên. Xong rồi. Cửu Giang Thành, Hùng Lâm nhị người con ngươi co giúp một cái. Phốc suy. Một chưởng dưới, Trần Phi thân thể bị bổ một cái hai đoạn. Nhưng mà, hắn vẫn chưa có chết, cũng không có máu tươi cái gì bắn ra, mà là cả người trực tiếp là từ từ biến mất. Cùng trong chốc lát, một cái bóng màu xám cho, xuất hiện ở Liễu Nhân Thanh sau lưng, xòe bàn tay ra, trong chốc lát chính giữa chính là ngưng tụ ra do như hắc động vậy lực lượng cường hãn. Một viên màu đen trùm tia sáng quanh quần ở màu xám cho bóng người lòng bàn tay, lúc này liền là hướng Liễu Nhân Thanh hậu bối đánh tới. Liễu Nhân Thanh con ngươi hơi đông lại một cái, ngay tức thì xoay người, quyền trưởng nắm chặt, nghịch chuyển lên, trực tiếp là cùng vậy tới đánh bàn tay đụng vào nhau. Phịch! Ầm ầm ầm! Hư không run lên, cuồng liệt sóng trùng kích phóng xạ hướng bốn phương tám hướng tản ra. Rồi sau đó trong nháy mắt, vèo! Vèo, hai tiếng, hai đạo thân ảnh cũng là cùng trong chốc lát từ vậy cuồn cuộn vân yên chính giữa bay vút đi ra, rơi xuống mỗi người bất đồng hai phương hướng lớn. Mà một màn này cũng là làm Hùng Lâm cùng Cửu Giang Thành đều là sắc mặt kinh hãi, thần sắc rung động đứng lên. Mới vừa rồi vậy màu xám cho kén tằm người ở bên trong là giả. Cửu Giang Thành rung động lẩm bẩm nói. Đối với một điểm này, hắn là thật một chút xíu phát hiện cũng không có. Liễu Nhân Thanh lại có thể bị thương, mà Hùng Lâm tắc là nhìn Liễu Nhân Thanh vẫn đang hơi nhỏ máu bàn tay trái, có chút rung động lẩm bẩm nói. Trước kia rất sớm, Lữ Kiêu Hùng, Liễu Nhân Thanh, Vấn Kình Thương, bọn họ ba người chính là bọn họ Linh Nguyên Thánh Vực cái này nhất đại tu sĩ trẻ tuổi trên đỉnh đầu ba trận Ma Sơn. Mạnh đáng sợ. Thậm chí đừng nói là làm bọn họ bị thương, coi như là muốn cho bọn họ hôm nay hiện vào lúc này như vậy, chân chính đưa tới hứng thú đánh một tràng, vậy cũng là vô cùng là khó lại càng khó hơn sự việc. Nhưng bây giờ, Trần Phi cùng Liễu Nhân Thanh hai người công bằng trong một trận đánh, người sau lại là tạm thời không cẩn thận, bị thương. Nhìn tay trái mình tột đỉnh đang nhỏ xuống vậy mấy giọt giọt máu, Liễu Nhân Thanh đều là sắc mặt hơi thay đổi một chút, chợt nhìn Trần Phi nhàn nhạt nói. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể làm ta trên tay. Ngươi không mong muốn sự việc, còn có rất nhiều. Trần Phi đồng dạng cũng là thản nhiên nói, chẳng qua là hắn bây giờ hình dáng, nhưng rõ ràng so với kia Liễu Nhân Thanh thê thảm rất nhiều hơn. Cả người vết thương chồng chất, quả đấm da thịt mở ra, sâu thấy tới xương, máu tươi giàn rùa. Nói thật ra, nếu không phải bởi vì mới vừa rồi vậy một cái hư chiêu lừa gạt đối phương, hắn bây giờ sợ rằng cũng còn không cách nào đánh cho bị thương Liễu Nhân Thanh. Trước mắt xem ra, bọn họ hai người thực lực sai biệt, thật là có chút quá to lớn. Khác xa quá nhiều. Có thể ngươi còn có phải là của ta hay không đối thủ. Ngươi thực lực, trước mắt xem ra vẫn còn quá yếu. Liễu Nhân Thanh khôi phục bình thản, lạnh lùng, nhìn Trần Phi chậm rãi nói. Trần Phi con ngươi híp một cái, nhưng cuối cùng... hắn vẫn là không có giải thích rõ cái gì. Trừ ra liền không gian chi lực còn có bạc đầu luân hồi lực, hắn đích xác là chênh lệch Liễu Nhân Thanh thực lực quá xa vời. Mà vậy cùng lực lượng, nếu không phải thời khắc sinh tử, nếu không hắn là chân thực không muốn bại lộ. Trước mắt tới xem, hắn kết quả là toàn bộ lực ứng phó vậy căn bản đừng nghĩ thắng được đối phương, cho nên, trước hay là cất giấu lá bài tẩy sẽ tốt hơn. Được rồi. Mới có thể có như vậy thực lực, vậy coi như là không tệ. Bất quá, chỉ hy vọng người tiếp theo đừng lặp đội là tốt. Đây là, Liễu Nhân Thanh đột nhiên lắc đầu nhàn nhạt nói một tiếng. Đi theo hắn lại nhìn Trần Phi lạnh nhạt nói, không lâu sau nữa, ba viện thi đấu liền muốn bắt đầu. Ta cảm thấy ngươi ngược lại là có thể để cho ta thoáng mong đợi một chút, ít nhất hẳn sẽ không như vậy không thú vị. Tóm lại, đến lúc đó có thể đừng làm ta thất vọng là tốt. Dứt lời, Liễu Nhân Thanh thu hồi khí thế, lại nữa lời nói, trực tiếp là xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi theo bản năng đưa tay muốn nói gì. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, buông tha trong lòng cái này dự định. Hắn rõ ràng, Liễu Nhân Thanh không cần phải vào hắn nói láo. Cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa hắn cầm đi là thật không có gì lớn dùng. Bởi vì... chỉ cần Liễu Nhân Thanh ở đó bốn phương ma tông có cái còn sống, không kém gì Bạch Ngọc Thiên Tôn, hoặc là thực lực xê xích không nhiều lão quái vật ở hướng dẫn hắn tu hành. Cái này trừ cái này ra những thứ khác con đường đồ hắn liền là thật không cần phải lại đi đụng. Bởi vì tham hơn không nhai nát đồ ai cũng hiểu. Huống chi, có một cái có người có thể dẫn ngươi đi con đường, và khác một cái hoàn toàn xa lạ, cần chính ngươi thăm dò con đường kia càng đáng đi. Tin tưởng người bất kỳ đều biết cần phải nên lựa chọn như thế nào. Thậm chí nói thật ra, đối với cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa, Trần Phi cũng không có hứng thú gì. Bởi vì và hắn bạc đầu tọa vong kinh so với, toàn bộ tu chân giới có lẽ đều đã không thứ gì có thể so sánh, cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa lại coi là cái gì chứ? Lắc đầu một cái, Trần Phi buông tha gọi lại Liễu Nhân Thanh dự định. Hùng Lâm sư huynh, Cửu Giang Thành sư huynh, đi theo Trần Phi hướng vậy cách đó không xa hai người nhẹ giọng hô. Người không có sao chứ? Hùng Lâm đi tới, hỏi. Không có chuyện gì lớn, bất quá, cái này Liễu Nhân Thanh thực lực đúng là lợi hại. Trần Phi lắc đầu một cái, ánh mắt lóe lên nói. Đây là tự nhiên, Hùng Lâm gật đầu một cái, lại vị như vậy thở dài nói, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, bất quá. Liễu Nhân Thanh còn có Vấn Kình Thương thực lực và tầng thứ cao độ, đã là hoàn toàn vượt qua chúng ta. Nếu không phải như vậy, mọi người cũng không biết đồng ý bọn họ xưng vương. Còn như Lữ Kiêu Hùng, càng không cần phải nói, hắn hoàn toàn là cái quái vật. Khổng Lâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Năm đó, hắn thậm chí còn và tên này cùng nhau tranh phong qua một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ, hai người giữa khoảng cách cũng đã là chênh lệch như vậy xa vời. Như vậy sự việc, thả trên người người đó phỏng đoán cũng biết xúc động muôn vàn, thật không dễ chịu. Một bên Cửu Giang Thành nghe vậy, sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Chợt, hắn lại hướng Trần Phi nói, Trần Phi, cái này Kỳ Thiên Tinh Thần Đài, ngươi mau lên đi. Chúng ta vì ngươi hộ pháp. Không tệ, Hùng Lâm lúc này cũng là gật đầu một cái, nói, cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn năm đó nhưng mà Thánh Âm Dương Cảnh tầng 3 tả hữu Thánh Hoàng. Nếu như ngươi có thể có được hắn truyền thừa, tất nhiên sẽ lợi nhuận rất nhiều. Không. Nhưng mà, Trần Phi nhưng lắc đầu một cái. Không được, tại sao, Hùng Lâm, Cửu Giang Thành đều là sững sốt một chút. Ta tu luyện con đường sớm đã là hoạch định xong, không thể nào bây giờ đang làm thay đổi, hơn nữa. Trần Phi nhìn lướt qua Hùng Lâm còn có Cửu Giang Thành, chậm rãi nói, hơn nữa ta bây giờ cũng tu luyện công pháp. Hẳn sẽ so với cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa tốt hơn. Hùng Lâm, Cửu Giang Thành nhìn nhau một cái, người sau than khẽ tức, nói, ta cũng biết ngươi khẳng định cất giấu bí mật gì, không nghĩ tới, ngươi vận khí lại có thể tốt như vậy. Cho dù là chúng ta cả nhân tộc biên giới, truyền thừa cấp bậc có thể so sánh cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn lợi hại, chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đúng vậy. Hùng Lâm cũng là gật đầu một cái, nói, liên quan tới cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn sự việc, ta hơi hiểu rõ một chút. Hắn năm đó tuy nói là Thánh Âm Dương Cảnh tầng 3 cảnh giới Thánh Hoàng, nhưng là, bàn về thực lực chân thật, nghe nói không kém gì Thánh Âm Dương Cảnh tứ trọng thiên nhân vật lớn nhiều ít. Cho nên ngươi muốn không muốn suy nghĩ một chút nữa. Vẫn là được rồi, vật này vậy cầm thật thuộc về là lãng phí. Trần Phi lắc đầu một cái, hướng Hùng Lâm còn có Cửu Giang Thành nhìn lại, nói, Cửu Giang Thành sư huynh, Hùng Lâm sư huynh, hai người ai đi? Hùng Lâm, Cửu Giang Thành hai người nhìn nhau một cái. Cái trước do dự nói, Cửu Giang Thành, nếu không cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa, ngươi đi lấy chứ? Ngươi đi đi, ta bây giờ quyết định đã là phải đi kiếm đạo người, cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa cũng không thích hợp ta. Ngược lại là ngươi. Ta cảm giác con đường của ngươi tựa hồ và cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn rất tương cận à, Cửu Giang Thành lắc đầu một cái, nói. Hùng Lâm miệng dài, muốn chối, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cười khổ gật đầu một cái, nói, ai, đúng vậy, cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa, đích xác là và ta thật đúng con đường. Bên kia mau lên đi, Cửu Giang Thành đẩy một cái Hùng Lâm, cười nói, Trần Phi, hai chúng ta cho hắn hộ pháp đi. Ừ, Trần Phi cũng là gật đầu cười. Hùng rừng sâu sâu nhìn lướt qua Trần Phi, lại nhìn một Cửu Giang Thành, cuối cùng một khoang xúc động biến thành hai chữ. Đa tạ. Dứt lời, hắn thẳng tắp hướng vậy Kỳ Thiên Tinh Thần Đài đi lên. Cùng lúc đó, trong bóng tối, một đôi giống như là quỷ hỏa vậy sâu thẳm cặp mắt nhưng cũng là từ từ mở ra. Một bóng người lẳng lặng núp ở vậy cung điện trong góc mặt. Chút nào không một tiếng động, không có bị người bất kỳ phát hiện. Ở hắn sau lưng, trôi trước một đoàn lạnh người vô cùng bóng người màu đen, giống như là một mặt sinh vật mặt, nhưng cho người cảm giác rất là dữ tợn, khặc khặc, cười lạnh nói. Khặc khặc khặc khặc, thật là đẹp con mồi mùi vị à. Lại Vân, Vân, Lại Vân, Vân liền có thể bắt đầu đi săn. PS, 17 năm ngày cuối cùng, bong bóng lại phụng bồi mọi người hơn một năm. Trong lòng cảm khái muôn vàn, rất nhiều lời nói ổ trong miệng giống như là không nói ra được. Ai, thôi, vẫn là nói chút điểm tốt đi. Mới một năm, mới khí tượng, bong bóng ở chỗ này chúc mừng mọi người mới một năm trước đồ sáng ngời, thân thể khỏe mạnh, hạp nhà sung sướng. Dĩ nhiên, vậy hy vọng mình hạ một năm có thể qua tốt hơn một chút, viết ra càng nội dung đặc sắc, để cho mọi người xem thoải mái hơn. 17 năm, gặp lại sau. 18 năm, người khỏe. Mọi người, nguyên đán tiết vui vẻ. Khí ý mạnh mẽ cung điện bên trong, vậy thâm thúy, thần bí bảy màu Kỳ Thiên Tinh Thần trên đài, Hùng Lâm là từng bước một bước lên. Mà hắn thần sắc cũng là vào lúc này lộ vẻ được vô cùng là ngưng túc, liền bàn tay kia, thậm chí đều là ở hơi rung động, lấy nổi lên trước hắn nội tâm chính giữa không bình tĩnh. thượng cổ tộc người Chí Tôn một trong, Bạch Ngọc Thiên Tôn chi truyền đạo truyền thừa, hắn giá trị không cách nào lường được, mà bây giờ, cái này cùng đại bảo giấu nhưng là muốn cuối cùng rơi vào hắn Hùng Lâm trong tay. Như vậy tình trạng, chỉ sợ là người bất kỳ đụng phải, đều không cách nào làm được chân chính bình tĩnh đối đãi. Hô! Thở một hơi thật dài, Hùng Lâm con ngươi đông lại một cái, rốt cuộc, là lập tức bước chân vào vậy kỳ thiên tinh thần trên đài. Nhất thời một tiếng nổ vang lớn, mặt đất chấn động, cung điện lay động, một đạo vô cùng đậm đà nhức mắt bảy màu trùng tia sáng lại trực tiếp là từ vậy trôi lơ lửng dưới tế đàn trong khống bên trong khu vực nổ bắn ra liền đi ra. Phóng lên cao. Trong chốc lát, kinh khủng tinh thần lực hình thành cực kỳ kinh khủng thiên địa oai có thể. Lại còn ùn ùn kéo đến phóng xạ, phóng thích ra ngoài. Nhất thời đen nhánh kia thiên địa giống như là bị bảy màu ban ngày chiếu sáng vậy. Ánh sáng vô cùng sáng chói, lại cho người cảm giác uy nghiêm, thô bạo. Đâm Trần Phi các người cặp mắt đau nhói. Mà đang ở cái này trong quá trình, vậy bảy màu ngất trời tinh thần trùng tia sáng, lại là lại dầm một tiếng vỡ nát mờ. Chói mắt, sáng ngời trên bầu trời, vỡ nát sau tinh thần lực lượng, lại là giống như tuyết rơi nhiều bay xuống vậy, san san rơi xuống, khiến cho được toàn bộ tế đàn cung điện chung quanh đều là biến thành tinh thần lực ngày đông giá rét. Như vậy, đầy trời tinh thần lực như đom đóm, ánh sao giống vậy chậm rãi bay xuống xuống, rồi sau đó, vậy hết thảy tất cả lại là lại soạt một tiếng, bắt đầu nhanh chóng ở tế đàn kia trên ngưng tụ đứng lên. Cuối cùng vậy nhanh chóng ngưng tụ tinh thần lực, là chậm rãi hình thành một đạo nhân ảnh hưởng. Hắn người khoác áo dài trắng, mi tu đều là rơi mất, cả người nhìn như hết sức còng lưng dáng vẻ, đứng ở nơi đó, tựa như cùng là thành phố tục giếng thành phố một người trong đó rất bình thường ông già. Nhưng mà, đạo thân ảnh này xuất hiện, còn có hắn cặp mắt chính giữa phần kia thâm thúy, cùng với vậy cổ trầm ổn như núi, vạn cổ không thay đổi trác nhiên khí độ. Nhưng là làm được Trần Phi bọn họ ba người lập tức tim đập rộn lên đứng lên. Đây cũng là vậy thượng cổ tộc người cự đầu cấp tích chữ có ở đây không? Thật là đáng sợ khí độ à. Hơi cúi đầu ngắm nhìn thân ảnh kia, Trần Phi năm ngón tay hơi bóp nặn, lẩm bẩm nói. Phàm là cường giả, phàm là nhân vật đứng đầu, có lẽ con đường mỗi người không giống nhau, nhưng là bọn họ lại có một cái rất rõ ràng cộng thông điểm, đó chính là khí độ. Càng thực lực cường đại người, hắn khí thế, khí độ, liền càng đáng sợ. Cho nên phàm tục bây giờ thường thường sẽ lưu truyền một câu cổ thoại, đó chính là khí thế có thể giết người. Đây là, tế đàn kia trên bóng người cũng là chậm rãi hướng Hùng Lâm nhìn. An tĩnh hồi lâu, một đạo khàn khàn thanh âm, chính là nhàn nhạt vang lên. Xem ra chính là ngươi, lấy được ta Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa. Hùng Lâm vẻ mặt rét một cái. Làm được một vai vãn bối lễ, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, vãn bối Hùng Lâm, nói qua Bạch Ngọc Thiên Tôn tiền bối. Được, nhưng mà Bạch Ngọc Thiên Tôn nhưng trực tiếp là đem cắt đứt, nhàn nhạt lắc đầu một cái, nói, ta bổn tôn sớm đã chết, hơn nữa bây giờ ta, thật ra thì vậy không còn lại nhiều ít thời gian, cho nên, hay là trực tiếp một ít đi. Lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc Thiên Tôn xa xa đưa tay một chút. Một đạo tràn đầy thần bí thâm thúy lực lượng bảy màu tinh thần lực chính là thẳng đánh vào Hùng Lâm ấn đường. Nhất thời Hùng Lâm chính là người này thân thể cứng đờ, hai chân bay lên không, con ngươi vẫn có hơi tan rã dấu hiệu. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiển nhiên, trong một cái chớp mắt này, không biết khổng lồ cờ nào lượng tin tức thẳng tràn vào hắn thân thể, cái này làm được Hùng Lâm đầu óc và suy nghĩ, lập tức có chút siêu gánh vác. Bất quá như vậy tình trạng cũng không có kéo dài bao lâu. Ước chừng 1-2 phút, hoặc là 2-3 phút, vậy hai chân bay lên không Hùng Lâm, liền trực tiếp là đột nhiên ùm một tiếng, đặt mông ngồi trên đất. Hô, hô, hô, rồi sau đó hắn lập tức là nhanh chóng há mồm thở dốc đứng lên, cả người mồ hôi chảy ướt lưng, cả người giống như là từ trong nước mò ra như nhau. Quần áo cũng hoàn toàn bị làm ướt. Nhưng coi như là như vậy. Lúc này Hùng Lâm trong mắt nhưng cũng chỉ có một loại tâm trạng, đó chính là mừng như điên. Hiển nhiên, ở chân chính lấy được cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa sau đó, hắn mới càng rõ ràng, cũng là càng rõ ràng nhận biết được. Cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa chi chân quý, kết quả là đạt tới một loại vì sao cùng trình độ kinh người. Ngươi, còn có thể. Đây là, trên bầu trời truyền tới thanh âm nhàn nhạt, chỉ thấy Bạch Ngọc Thiên Tôn lạnh nhạt nói, cho dù không phải ngạo thị thiên hạ tuyệt đại chi tư, nhưng là mới có thể có như vậy tiềm lực, vậy coi như là không tệ. Tương lai ngươi có ta Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa thành tựu trợ lực, chỉ cần nửa đường không chết, muốn đến, cũng là sẽ làm ra một phen thành tựu. Hùng Lâm ánh mắt đông lại một cái, chợt hướng Bạch Ngọc Thiên Tôn xa xa quỳ xuống đất, thở một hơi thật dài, chậm rãi nói. Sư Tôn xin yên tâm, đệ tử Hùng Lâm, định sẽ không để cho ngài thất vọng. Bạch Ngọc Thiên Tôn bình thản nhận lấy Hùng Lâm quỳ lễ. Đến khi Hùng Lâm nói xong, hắn mới lại nhàn nhạt mở miệng nói. Phía dưới này lưu lại ta cho ngươi chuẩn bị một ít quà nhỏ, coi như là một chút tâm ý đi. Nói đến đây Bạch Ngọc Thiên Tôn hơi dừng lại một chút, lại giọng bỗng nhiên tăng thêm mấy phần, nói. Ngoài ra, có chuyện ta hy vọng ngươi phải đáp ứng ta. Sư Tôn mời nói, Hùng Lâm lập tức nói. Người ta tộc cùng thương tộc từ trước đến giờ là tử địch, phải ghi bàn thắng ra cái ngươi chết ta sống. Năm đó, ta Bạch Ngọc Thiên Tôn tên số chính là đang cùng thương tộc trong chém giết kêu vang lên. Mà ngươi, thành tựu ta truyền nhân, hy vọng một điểm này đừng để cho ta thất vọng. Bạch Ngọc Thiên Tôn chậm rãi nói. Ban đầu, tộc người thời kỳ thượng cổ, có thể nói bọn họ tộc người cùng thương tộc cừu hận lại là nồng nặc. Giữa chém giết và tàn khốc, cũng càng là trực tiếp. Thậm chí liền hắn Bạch Ngọc Thiên Tôn ban đầu chết. Thật ra thì đều cùng thương tộc cao cấp cường giả có chặt chẽ không thể chia tay quan hệ. Không đủ một điểm này hắn nhưng cũng không oán hận cái gì. Kỹ không bằng người, hắn chết không oán. Nhưng là, Hùng Lâm hôm nay thành tựu hắn Bạch Ngọc Thiên Tôn ngàn năm sau truyền nhân. Hắn hy vọng Hùng Lâm ở về điểm này mặt, đừng để cho hắn thất vọng. Chủng tộc giữa tranh chấp vốn chính là vô cùng là tàn nhẫn. Huống chi bọn họ nhân thương hai tộc đã sớm ngươi chết ta sống. Không chết không thôi. Mà ở như vậy dưới trạng huống, thương tộc phải diệt. Nếu không bọn họ tộc người ăn ngủ không yên. Mà đây cho dù là Hùng Lâm một người không làm được, nhưng là Bạch Ngọc Thiên Tôn vậy hy vọng hắn tương lai có năng lực, có thực lực lúc, có thể tham dự vào, cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Dẫu sao thương tộc không hơn chết một người thánh hoàng cấp nhân vật, bọn họ tộc người, liền có thể bảo toàn rất nhiều trăm triệu người à. Thương tộc. Lại là thương tộc. Nghe được Bạch Ngọc Thiên Tôn mà nói, Trần Phi ánh mắt đông lại một cái. Cửu Giang Thành cũng là hung hãn nắm quả đấm một cái. Hai người bọn họ tộc đã sớm ngươi chết ta sống, không chết không thôi, cửu hận không đội trời chung. Cho nên Bạch Ngọc Thiên Tôn vừa nhắc tới chuyện này, trong lòng bọn họ cũng là có rất lớn một bộ phận đồng tình. Mà vào lúc này, Hùng Lâm cũng là thở một hơi thật dài. Hướng vậy trên bầu trời Bạch Ngọc Thiên Tôn trịnh trọng kỳ sự nói. Trăm năm bên trong, ta sẽ xách một tôn thương tộc thánh hoàng đầu lâu, tới sư tôn ngươi trước mộ lễ truy điệu. Bạch Ngọc Thiên Tôn xa xa nhìn Hùng Lâm nhất mắt, gật đầu một cái. Ta chờ. Tiếng nói vừa dứt, Bạch Ngọc Thiên Tôn thân thể liền trực tiếp là bắt đầu từ từ biến mất. Thấy tình cảnh này, Hùng Lâm các người hơi ánh mắt đông lại một cái. Nhưng đi theo, bọn họ vẫn là đồng loạt làm ra một cái rất cổ xưa đưa tang người chết rời đi lễ nghi. Hết thảy, cũng lộ vẻ được vô cùng là an tĩnh và yên lặng. Cho đến hồi lâu thời gian trôi qua sau đó, Bạch Ngọc Thiên Tôn bóng người đã sớm là theo gió hoàn toàn tiêu tán. Vậy trên bầu trời thất thải tinh thành ánh sáng cũng là tràn đầy mở đi. Trần Phi, Cửu Giang Thành hai người ngẩng đầu lên, nhìn nhau một cái. Đi theo Trần Phi chính là hướng vậy trên tế đàn xuống nhìn lại, hỏi, Hùng Lâm sư huynh, kết thúc sao? Hùng Lâm thân thể vèo một tiếng, từ tế đàn kia lên bay vút xuống. Xuất hiện ở Trần Phi trước mặt hai người. Ừ. Hùng Lâm chậm rãi gật đầu một cái, lại cùng trong mắt hiện ra nhàn nhạt vẻ vui thích, thở một hơi thật dài, nói. Hơn nữa, nói thật, thu hoạch lần này thật sự là vượt quá ta tưởng tượng. À, Trần Phi chân mày cau lại, hỏi, nói thế nào? Cửu Giang Thành cũng là nhìn về phía Hùng Lâm, một mặt vẻ hiếu kỳ. Các ngươi có biết cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn tu luyện công pháp, là cái gì? Hùng Lâm cười hỏi. Không biết, Cửu Giang Thành lắc đầu. Trần Phi cũng là lắc đầu. Đi theo Hùng Lâm cũng là không vòng vo, trực tiếp liền nói. Cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn công pháp tu luyện, tên là Thất Tinh Thành Thánh Quyết. Theo ta mới vừa rồi lấy được truyền thừa tin tức biết, môn công pháp này tựa hồ cũng không phải là Bạch Ngọc Thiên Tôn độc chế, mà là tới từ càng rất xa cổ đại, hơn nữa. Nói đến đây Hùng Lâm trầm mặc một chút, thanh âm lộ vẻ được có chút chập chờn phập phồng, trên mặt cũng là từ từ nổi lên ngạc nhiên mừng rỡ cùng chấn động đan vào phức tạp màu đậm. Thêm gì nữa? Trần Phi hỏi. Hơn nữa cái này Thất Tinh Thành Thánh Quyết, chính là thông đế công pháp. Hùng Lâm mím môi một cái, chậm rãi nói. Thông đế công pháp? Trần Phi con ngươi hơi đông lại một cái. Cái gì? Người nói cái này Thất Tinh Thành Thánh Quyết, lại là thông đế công pháp. Cửu Giang Thành trực tiếp là không nhẫn nại được nội tâm chính giữa kinh hãi, lúc này kinh hô lên. Thông đế công pháp là cái gì? Danh như ý nghĩa, đây là có thể nối thẳng đế đô cảnh giới thông thiên cấp công pháp. Mọi người đều biết, thánh đế hoặc cổ đế cường giả, là tiên giới, nhất phách tuyệt thiên hạ đạt tới khủng bố tuyệt luân tồn tại. Đồng thời, như vậy tồn tại vậy ít nhất có thể che chở nhất tộc hưng thịnh, phồn vinh 10.000 năm. Nhưng mà cho dù là cả nhân tộc xuất hiện và ra đời cũng đã là thời gian lâu như vậy, dài đến mấy chục ngàn năm thời gian, nhưng là tộc người vẫn còn là không thể sản sinh ra một vị thuộc về mình đế cấp tồn tại. Như vậy, đủ để có thể gặp muốn thành đế, đó là biết bao khó khăn, biết bao hy vọng mong manh. Mà chế ước tộc người sản sinh ra đế cấp cường giả lớn nhất nguyên do, trừ bản thân tư chất và tiềm lực còn có duyên gia, tu luyện công pháp. Đây cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Tộc người bởi vì căn bản là không có sản sinh ra qua đế cấp nhân vật, cho nên, mọi người vậy căn bản không có thuộc về chính bọn hắn đế kinh thư, đế cấp tu luyện công pháp. Vậy chính vì vậy, tộc người cao cấp, cao tầng cường giả, có nhỏ bé hy vọng đánh vào đế cấp vậy tạt một cái người, bọn họ tu luyện công pháp lớn hơn đều là những chủng tộc khác, hoặc là đi qua những chủng tộc khác cao cấp tu luyện công pháp tiến hành soạn lại. Mà đây loại công pháp bị gọi chung là thông đế công pháp, ý là có từng tia có khả năng, có thể đánh vào vậy đế đô cảnh giới. Cũng chính là loại này công pháp cực hạn, ở thánh âm dương cảnh tầng 6 đỉnh cấp. Mà nếu là có thể đánh vỡ cực hạn, xông phá những ràng buộc, đó chính là xưng đế thành công. Chẳng qua là đáng tiếc, trước mắt mây ngưng, vẫn chưa có người nào tộc người, có thể làm được mà thôi. Nhưng vậy như vậy có thể gặp. Cái này thông đế công pháp, kết quả là bực nào cường hãn. Đế chữ vừa ra, thiên hạ cúi đầu. Tiên dưới, liền chỉ có cái này đế. Mà trừ đế, vậy thánh âm dương cảnh tầng 6 đỉnh cấp liền là không thể nghi ngờ cường đại nhất cảnh giới. Có thể nói trình độ cao nhất. Mà có thể thông hướng như vậy cấp bậc cảnh giới tu luyện công pháp, hắn giá trị bao nhiêu, không cần nói cũng biết. Nói sao thẳng thừng chút, cả nhân tộc. Trước mắt biết thông đế công pháp, hẳn sẽ không vượt qua năm bộ. Như vậy, cũng có thể nhìn ra cái này thông đế công pháp, kết quả là hiếm thấy lại chân quý đến trình độ nào. Mà đây các thứ một khi hiện thế, truyền đi, chỉ sợ cũng coi như là thánh hoàng cổ hoàng cấp vậy đám nhân vật cũng được đánh được bể đầu chảy máu, tranh được ngươi chết ta sống. Cho nên Cửu Giang Thành là thật không nghĩ tới, cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn tu luyện công pháp, Thất Tinh Thành Thánh Quyết. Lại sẽ là một môn thông đế công pháp. Vậy Thất Tinh Thành Thánh Quyết lại là một môn thông đế công pháp. Cái này khiến cho được Trần Phi ba người lập tức đều bị chấn trụ. Thông đế công pháp, loại bảo vật này, đừng nói là bọn họ, cho dù là trước Lữ Kiêu Hùng, Vấn Kình Thương bọn họ biết, vậy chắc chắn sẽ không đi. Bởi vì nói khó nghe và châm chọc chút, vô luận là vậy bốn phương ma tông, hoặc giả là thiên xà phù. Bọn họ cũng khẳng định không có thông đế công pháp cái này đẳng cấp công pháp truyền thừa. Cho nên, Lữ Kiêu Hùng các người trước khi tự nhiên rời đi, hôm nay xem ra, là thật có chút ngu xuẩn theo châm chọc à. Như vậy giá trị vô lượng siêu cấp đại bảo dấu, lại là bởi vì bọn họ tự phụ và khinh thị, mà chắp tay tương nhượng. Mà đây nếu là bị bọn họ biết, hoặc là bị phía sau bọn họ vậy bốn phương ma tông, thiên xà phủ, cao tầng. Cao cấp cường giả biết, chỉ sợ cũng phải là sẽ tức bề phổi. Sẽ hận không cho ra tay bổ bọn họ. Bất quá bây giờ, nói gì đã trễ rồi. Bởi vì cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa, cái này Thông Đế công pháp Thất Tinh Thành Thánh Quyết, đã là thuộc về Hùng Lâm tất cả. Còn đối với này, Trần Phi chẳng qua là thoáng kinh ngạc một hồi sau đó, liền không cảm giác có cái gì. Bởi vì tu luyện công pháp vật này mà, đối với người khác mà nói có lẽ rất là cái bảo bối, giá trị vô lượng, nhưng đối với hắn Trần Phi mà nói, thật ra thì liền thật chẳng qua là chuyện như vậy. Dẫu sao đừng nói là cái này Thông Đế công pháp, coi như là chân chánh đế kinh thư, thậm chí còn tiên đạo thánh kinh, hắn cũng hoàn toàn có thể lấy ra. Cho nên tương đối, cái này Thất Tinh Thành Thánh Quyết, đối với hắn sức hấp dẫn liền thật không phải là như vậy lớn. Bất quá đi theo hắn vẫn là nhẹ giọng cười một tiếng, hướng Hùng Lâm nói như vậy, đó chính là niềm vui ngoài ý muốn hả? Hùng Lâm sư huynh, chúc mừng ngươi. Ai, chúc mừng cái gì? Nếu không phải các ngươi, vật này ta cũng không khả năng bắt được. Nhắc tới thật đúng là bị chi có thẹn à? Hùng Lâm lắc đầu một cái, nói. Nếu như từ những người khác giành được, hoặc là gạt tới vật này, hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, thậm chí sẽ rất kích động, thật cao hứng. Nhưng hôm nay vật này rõ ràng thuộc về Trần Phi, nhưng nhường cho hắn, vậy thì làm hắn tâm tư hết sức phức tạp. Bất quá có đôi lời một mực lập lại nói sao? Nợ nhân tình, khó khăn nhất đổi, cũng là nhất làm người ta khó chịu. Cái gì bị chi có thẹn, đừng nói những thứ này. Trần Phi lắc đầu một cái, chỉ xa xa tế đàn kia phía dưới trong khống khu vực nói, mới vừa rồi Bạch Ngọc Thiên Tôn không phải nói vậy phía dưới có cái gì quả nhỏ sao? Nếu không chúng ta bây giờ đi xem. Đúng rồi, ngươi không nói ta còn quên. Hùng Lâm vỗ đầu một cái, nói, hai ngươi và ta tới. Dứt lời, hắn trực tiếp là lại lần nữa leo lên tế đàn kia. Trần Phi, Cửu Giang Thành hai người nhìn nhau một cái. Vậy là theo chân đi lên. Hạ một hồi công phu, bọn họ liền đều là đứng ở tế đàn kia phía dưới trung không khu vực treo trên vách. Mắt nhìn xuống dưới người hết thảy. Đây là... Nhìn cặp chân kia hạ đồ sộ động chính giữa cuồn cuộn bảy màu lực. Cửu Giang Thành có chút giật mình nói, cái này chính giữa tất cả lực lượng đều là vậy tinh thần lực. Tốt khổng lồ à, bất quá, ta làm sao biết cảm giác lực lượng này có chút quen thuộc. Người dĩ nhiên sẽ cảm thấy quen thuộc. Hùng Lâm cười một tiếng, nói, cái này phía dưới tinh thần lực, thật ra thì tương đương với là một lớn tinh thần ao. Mà đây lớn tinh thần ao chính giữa số lượng dự trữ, hẳn ít nhất là 5 tọa tinh thần ao cộng lại, còn muốn trở lên. Cái gì, 5 tọa tinh thần ao cộng lại, còn muốn trở lên? Cửu Giang Thành nhất thời kinh hô lên. Trần Phi cũng là chân mày cau lại, nhìn về phía Hùng Lâm. Vậy, cái này phía dưới lực lượng hai ngươi đi xuống hấp thu đi. Lấy được rồi Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa, vật này ta là ở rất thật ngoài ý muốn tiếp tục muốn. Hùng Lâm cười nói. Như vậy sao được? Trần Phi nói. Nhưng mà Hùng Lâm nhưng trực tiếp khoát tay một cái, cười nói, chưa nói. Thật ra thì ta đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 7 sau đó, ngôi sao này ao lực lượng đã đối với ta tác dụng không lớn như vậy. Mà hai ngươi cũng không cùng. Ngoài ra, Trần Phi ngươi xem. Lời còn chưa dứt, Hùng Lâm đột nhiên hướng vậy đồ sộ động dưới vọt xuống, khiến cho được Trần Phi hai người hơi ngẩn ra. Nhưng không lâu lắm, Hùng Lâm nhưng lại lần nữa bay trở về. Mà lúc này, hắn sau lưng, chính là cõng một tòa khổ người rất to lớn màu xám cho đỉnh lớn. Cùng lúc đó, một món hết sức ba động kỳ dị. Cũng là từ vậy màu xám cho đỉnh lớn đàng trong phóng thích ra ngoài, làm được Trần Phi cặp mắt quất một cái thì là rụt một chút. Đi theo, Trần Phi trên mặt còn lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây không phải là... Nhìn Hùng Lâm sau lưng vậy màu xám cho đỉnh lớn, Trần Phi cảm giác hết sức quen thuộc, không khỏi kinh ngạc nói. Dầm một tiếng, Hùng Lâm rơi xuống đất, lại dầm một tiếng, vậy màu xám cho đỉnh lớn bị Hùng Lâm bỏ vào trên mặt đất. Khiến cho được đất đai đều rung một cái. Có phải hay không cảm thấy vật này rất quen thuộc? Thấy Trần Phi trên mặt vẻ kinh ngạc, Hùng Lâm cười mỉa nói. Đây chẳng lẽ là, Trần Phi trong lòng đã là có phỏng đoán, há to mồm. Ừ, Hùng Lâm gật đầu một cái, cười nói, vậy thì là chân chánh thất tinh diêu quang bình. Vật này trước một mực bị Bạch Ngọc Thiên Tôn dùng để trấn áp cái này Bạch Ngọc Thiên Cung quả nhãn, bây giờ cũng là không cần phải lại thả vào vậy. Trần Phi nhất thời cặp mắt híp một cái, hô hấp có chút tăng tốc độ. Là một luyện đan sư, cái này cao cấp lò luyện đan đối với cám dỗ của hắn, thật là so cái gì đó thất tinh thành thánh quyết muốn to lớn hơn à. Chân chính thất tinh diêu quang đỉnh sao? Cửu Giang Thành nghe vậy, cũng là hơi phát ra một tiếng ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Đối với hắn mà nói, vô luận là thông đế công pháp, thất tinh thành thánh quyết, vẫn là vậy thượng cổ thập đại cổ đỉnh một trong thất tinh diêu quang đỉnh, đều là xa không với tới, chân quý không cách nào lại bảo vật chân quý. Tuyệt đại đa số người cả đời thậm chí liền nghe nói qua chúng tồn tại tư cách, cũng không có. Nhưng là bây giờ, như vậy đẳng cấp bảo bối, lại bị bọn họ liên tiếp lấy được hai cái. Há có thể không cho được bọn họ kích động thất thố. Tuy nói hắn Cửu Giang Thành cũng không có được cái gì, nhưng là, hắn vẫn là Trần Phi và Hùng Lâm cảm thấy vui vẻ. Ghen tị, tham lam, vậy thật ra thì cũng không thể lấy được cái gì. Ngược lại, có thể như vậy chân chính phát ra từ nội tâm thay bằng hữu cảm thấy cao hứng, đây mới là nhất đáng quý sự việc. Vậy hoặc giả là loại khác đại bảo dấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.